Xin mời các vị chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là 24 tháng 9 năm 2010. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài học thứ hai, đó là quán cảm thọ, quán thọ trong thọ, hay là niệm cảm thọ. Hai từ này nó cũng giống nhau. Và các vị cũng mừng đi là vừa, tại vì chúng ta chỉ gặp nhau đây tới 9 giờ rồi chia tay. Các vị không có gặp tôi ở nơi này nữa. Nếu các vị cố tình đi theo tôi thì gặp được hai nơi nữa là chúng ta cũng chia tay thôi. Thầy Phước Tịnh có dài dặn lý sự lắm thì cũng hai bữa nữa là chấm dứt. Tất nhiên là trước khi học vô cái bài học này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là vui. Trong những cái câu chuyện cười của Trung Hoa, nó có nhiều câu chuyện cười nó làm cho chúng ta cười chảy nước mắt mà cũng đau đầu lắm. Có hai vợ chồng anh kia phải cái tội là cũng tham ăn. Vợ làm ba cái bánh đem lên và chồng vội vàng ăn một cái, vợ cũng vội vàng ăn một cái. Hai người hai cái, còn cái thì họ cùng đưa tay ra lấy một lần. Thế cho nên không biết phải làm sao. Và nếu dành thì nó rách cái bánh. Cho nên họ hứa với nhau là bây giờ đây tới tối, người nào mà mở miệng thì người đó thua. Mà thua tức là không được ăn cái bánh, người nào thắng thì ăn được cái bánh còn lại. Thế là hai ông bà cứ ngồi trên bàn nhìn nhau như trời trọng vậy đó, là chịu thôi. Thưa các vị, tối rồi và họ cũng không dám để cho bị thua, cho nên cửa nhà mở trống quơ mà họ không có buồn đi đóng cửa nhà làm cái chi. Thế rồi ăn trộm nó đi ngang, nó thấy nhà này giờ này còn ở cửa, nó đi vô nó lấy đồ. Đầu tiên nó rất là ngần ngại cho nên nó không dám đụng vào cái món chi. Thế nhưng nó nhìn thấy hai vợ chồng xong mà im như phỏng đá, cho nên nó lại đi vô nó lục rương lục tủ nó lấy đồ. Lấy xong rồi nó thấy trên bàn còn một cái bánh sẵn đang đói, cho nên nó lấy cái bánh ăn. Và hai ông bà nhìn nhau mà cũng chẳng buồn la nấu gì cả, tại vì mở miệng là thua. Và thế rồi nó thấy cái sự vụ chừng như hai người này không biết nói, cho nên anh chàng ảnh sửa soạn làm ô nhục chị vợ. Lúc bấy giờ thì trong cái cơn hỗn loạn quá, cho nên chị vợ chỉ khóc ré lên, chỉ la nói không có ai mà ác độc như ông. Ông đã để cái thằng ăn trộm nó hành hạ tôi và nó muốn làm nhục tôi mà ông để vậy được ư? Và anh chồng lúc bấy giờ mới cười kha kha, để ta thắng rồi, ta thắng rồi. Thưa các vị, câu chuyện cười nhưng mà nó làm cho chúng ta cảm thấy có nhiều khi rất là chua cay trong đời sống của chúng ta. Thế nào là chua cay? Đôi khi mình vì những chuyện rất nhỏ, thưa các vị, mà mình hy sinh rất là nhiều cái việc lớn. Ví dụ như trong đời các vị nhìn nhau, những cái bất hòa là một, những cái gây khổ cho nhau là hai. Có nhiều khi nguyên nhân của nó nhỏ xíu như một cọng tóc, chỉ là cái chuyện dành nhau cái bánh mà thôi, chứ nó không có gì nghiêm trọng cả. Ấy vậy mà ta có thể nở lòng làm cho phiền muộn, bất an, thậm chí làm cho gia đình của chúng ta rất là thê lương, do cái năng lực bất hòa hợp trong đời sống gia đình của các vị. Từ cái bài học rất là nhỏ trong những câu chuyện cười của người Trung Hoa, thưa các vị, mình nhìn lại cái đời sống mình đi ngang qua gần ấy năm cho tới hôm nay, có rất nhiều điều mình đã vụng về. Mình đã tự đầu tư năng lượng đời sống mình cho những chuyện nó không đáng gì cả. Trong khi giản dị nhất là lúc các vị ký một cái hiệp ước sống với nhau, các vị không hề nghĩ là những chuyện nó vụn vặt nhỏ nhất như thế nó làm phiền đời sống ta. Thế rồi sống với nhau càng lâu thì những cái chuyện vụn vặt vô cùng nó trở thành những sự phiền muộn trong đời người. người ta có một cái ngôn ngữ gọi là ní nặm nhau về những cái chuyện lặt vặt như rửa chén, như quét nhà, như cắt cỏ, như làm mọi việc. Và thông thường thì những cái việc ấy nó là một cái loại việc nó gây phiền muộn ung độc về sống ta, chứ ta chưa hề mất lòng hoặc mất hòa hợp nhau về những chuyện lớn gì đâu. Trong đời sống gia đình cũng thế, trong xã hội cũng thế, thưa các vị, trong cộng đồng có khi cũng như thế. Có khi những cái việc gây đổ vỡ, chia rẽ, bất hòa thuận vân vân nó xảy ra từ những cái hạt mầm nhỏ xíu thôi. Thế cho nên câu chuyện này nó tặng cho chúng ta một cái bài học lại ý thức rằng chúng ta đừng vì những việc quá nhỏ nhoi mà tự tàn phá đời sống gia đình mình, tàn phá chính thân tâm mình. Mình chuốc phiền, chuốc muộn, chuốc bất an và gây khổ đau cho người kia, thưa các vị, đó là các vị tự tàn phá các vị trước. Các vị đem năng lượng yêu thương, bình ổn tặng cho người, có nghĩa là các vị tặng cho đời sống các vị niềm vui và hạnh phúc trước. Mình muốn làm bất cứ điều gì cho người tổn thương là mình đã tự tàn phá mình trước. Và mình muốn dâng hiến cái niềm vui hạnh phúc gì cho bất cứ ai thì điều đó nó có mặt ngay nơi trái tim của các vị trước. Cái điều này là một nguyên tắc bất di bất dịch. Nó có mặt trong từng câu ca dao hay là từng câu cách ngôn của Việt Nam. Ví dụ như các vị muốn phun máu vào người, muốn làm vấy bẩn người, các vị phải làm chi trước? Ta ngậm nó vào miệng trước. Các vị muốn thù hận người, muốn ghét người, muốn căm tức người, các vị phải làm cho lòng các vị nó tràn đầy căm tức. Mà tràn đầy căm tức giận hờn, đó là một cách tàn phá mình nhanh nhất, hủy hoại đời mình, tội nghiệp nhất thôi. Và trong khi đó, đời sống của chúng ta, thưa các vị, cái nhu cầu để trưởng thành, cái nhu cầu để có được niềm vui và an lạc, đó là nhu cầu thương yêu người và được người thương yêu. Cái nhu cầu tin tưởng người và được người tin tưởng mình, có phải vậy không? Thế thì trong đời sống này, thưa các vị, có hai điều rất là quan trọng ta không để thiếu được. Đó là niềm tin của ta đối với con người, đối với sự sống. Các vị sống với một người mà các vị luôn nghi ngờ, luôn đố kỵ, luôn ganh tị, luôn canh chừng, thế thì không có nỗi khổ nào lớn bằng cả. Và đa phần đời sống chúng ta luôn nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ tình cảm, nghi ngờ tài chánh, nghi ngờ sự quan hệ rộng rãi của người hôn phối của mình. Và thưa các vị, khi các vị khởi lòng nghi ngờ thì các vị đã bóp chết trái tim của các vị trước, rồi các vị bóp chết luôn người thương của các vị sao? Thế mà thưa đại chúng, là dường như cái điều này nó rất là phổ thông trong đời sống của chúng ta. Và người nào trái tim của họ tràn đầy nghi ngờ thì thưa các vị, người đó sống cả một cuộc đời không có phút giây nào an lành cả. Họ không an lạc, rồi họ lại là một cái nhà tù, nhốt tù tất cả những người họ tuyên bố rằng họ thương nhất trong cuộc đời. Và thưa đại chúng, cái điều này ta phạm phải sai lầm rất là lớn, là càng ngày các vị càng đẩy người của các vị thương vào cái ngõ cụt không có đường nào thoát khỏi cả. Tự mình làm địa ngục cho chính mình, làm địa ngục cho người thân của mình. Và chừng như là trong không gian này, trong đời sống bình thường này, chưa có một loài thực vật hay động vật nào nó không cần một không gian, một cái quãng không gian thoáng đãng để nó sống còn cả. Các vị nhìn cây cối mà coi, không có một cái cây nào nó bằng lòng nắp ở dưới một cái cây khác. Nó đều vươn tàn, vươn nhánh, nghiêng đầu ra để lấy một chút ánh nắng, một chút không gian để tồn tại. Động vật cũng thế. Một con chim bé nhỏ thôi, nó cũng phân cái vùng của nó. Nếu vùng kia đã có một cái loài nào nó cư trú thì nó chiếm một cái vùng không gian khác để nó sống còn. Loài người cũng thế, thưa các vị. Cho nên cái ý mà mình truyền đạt ở đây đó là các vị nên hiến tặng cái không gian cần thiết thoáng đãng cho người thương của mình. Cách đó là cái cách các vị bảo vệ đời sống hạnh phúc của chính các vị. Còn nếu mà mình quản lý người ta thật chặt, mình bóp nghẹt đời sống người ta, mình nghĩ rằng đây là sở hữu của tôi có quyền làm tình làm tội họ, có quyền nhốt họ trong cái lòng chiến của tôi, thế thì mình giết người ta chứ không phải là mình nuôi sống đời sống người ta. Và giết người ta cũng có nghĩa là giết mình, thưa các vị. Cái nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Các vị gây bất cứ điều phiền muộn gì cho ai thì điều đó nó trở ngược lại với các vị. có vẻ nó không trở ngược lại bằng cái con đường cửa trước, thế nhưng mà chắc chắn là nó sẽ lén lén nó đi cửa sau. Đó là điều hẳn nhiên trong cuộc sống đời thường này. Cho nên thưa các vị, cái nhu cầu của một đời sống để có được hạnh phúc giữa nhân gian, đó là điều thứ nhất là ta nên hiến tặng cái không gian tự do cần thiết để cho con người thở được. Thứ hai, ta hãy có niềm tin lẫn nhau. Và khi các vị có niềm tin rồi thì tự nhiên lòng các vị rất là thênh thang, các vị không có chút phiền muộn ngục tù nơi trái tim của các vị. Còn các vị không có niềm tin thì tất cả những cái phó sản nó sẽ phát sinh. Nếu nơi người vợ mà không có niềm tin thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Mướn thám tử theo rình. Còn nếu không mướn thám tử theo rình thì thưa các vị là mỗi chiều ông đi làm về thì ông lâm vào cái tình trạng cực hình vô cùng, bị tra tấn, bị gạn hỏi mấy giờ ở đâu, đi làm gì, vân vân và vân vân. Rồi thêm một cái nỗi niềm mà các ông phải chịu đựng rất là cay đắng, đó là cái sự càm ràm chì chiết. Và dường như cái bệnh thông thường của các bà, dường như bà nào cũng thích chì chiết, thích càm ràm. Và cái bệnh của các ông thì lại thích người ta nói ngắn thôi, nói ít thôi. Và tôi nghĩ rằng thưa các vị, các ông đủ thông minh nghe một tiếng các ông hiểu chứ. Thế mà các bà không tha cho nên cứ một chuyện đó nói đi nói về, nói tới nói lui. Và không những nói một lần, lưu nó vào trong bộ nhớ, để rồi những buổi chiều mưa nào rã rít không có việc làm, nó đem ra tụng như tụng kinh Pháp Hoa, ngồi đó mà nghe cho tôi. Thưa các vị, và những cái điều nhỏ nhặt đó trong cuộc sống đời thường, xin các vị cẩn thận, chúng ta hãy lấy đi những cái điều phiền muộn về nhau. Bằng không thì 50 năm, 70 năm của đời sống mình gắn với nhau lại để mình làm tình làm tổ với nhau nhiều hơn, mình mang món quà hạnh phúc yêu thương tặng cho nhau. Đây là cái điều rất là cạn cho cuộc sống đời thường, các vị lưu ý. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là người tu chúng ta hãy làm được những điều rất giản dị, rất cạn trong cuộc sống thôi, rồi chúng ta mới có thể thiết lập được một cái nền tảng vững chắc để đi vào sự tu tập. Bằng không thì thưa đại chúng là đời sống gia đình của các vị nó rối tung lên, và cái năng lượng tiêu cực nó tràn đầy trong đời sống các vị, thì chắc chắn rằng ta không có cái không gian để thiền tọa, ta không có một phút yên bình để đi thiền hành, ta cũng không có một giờ rảnh để mà đọc một trang kinh hay là tụng một thời kinh, vân vân. Thế cho nên làm cho cái năng lượng đời sống gia đình của mình nó dâng lên, cái hạnh phúc nó có mặt, thì các vị mới từ cái nền tảng hạnh phúc đó các vị phát triển đời sống tu được. Mình đừng nghĩ mình tu với chùa hay tu với ông thầy hay là làm mọi Phật sự bên ngoài. Thưa các vị, cái đó nó cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn tất cả đó là ngay đời sống gia đình của các vị. Cái thiên đường bé nhỏ của mình, nó là cái môi trường, nó là cái nguồn năng lượng rất là lớn lao để nó đẩy đời sống mình vươn lên cao. Ta không thể trút gia đình ta đi đâu được cả, trút đời sống ta cho ai được cả. Ta phải giải quyết ngay nơi đời sống của mình, làm cho hạnh phúc, an lạc, niềm vui và cái không gian nó rạng rỡ trong gia đình của ta, như ta làm trong sạch cái bầu khí quyển để trong đó ta sống còn, ta thở. Cá nó sống trong một cái không gian nước cần thiết sạch như thế nào thì ta cũng cần thiết cái điều kiện hạnh phúc gia đình như thế ấy để tồn tại và phát triển đời sống tâm linh. Đó là điều mình chia sẻ với các vị lưu ý rất là quan trọng là trong đời sống gia đình của các vị. Các vị phải điều phục thế nào, sống thế nào, mang được niềm vui hạnh phúc đến cho chính tự thân mình trước, rồi người thân mình kế tiếp, để từ đó nó có một cái nền tảng vững chắc nuôi dưỡng con cái chúng ta, thế hệ tương lai của chúng ta. Bây giờ tới cái phần quan trọng, nãy giờ mình lý sự và cái chuyện mà chúng ta phải học bữa nay cho nó xong, đó là quán cảm thọ, quán thọ trong thọ. Thưa các vị, đây là cái phần thứ hai của bài học trong những buổi chúng ta học ở đây. Quán thọ hay là niệm thọ cũng được. Có ba điều chúng ta đi vô cái bài học hôm nay. Điều thứ nhất, mình đặt một cái câu hỏi cảm thọ là gì. Điều thứ nhất, cảm thọ là gì. Và cái vấn đề thứ hai là chúng ta đi vào cái phần quan trọng là quán thọ trong thọ. Và sẽ có phần thứ ba, thứ tư, nhưng mà trước tiên chúng ta đi vào phần ngày trước. Thế nào là cảm thọ? Mình sẽ phân ra rất là nhiều lĩnh vực để cho các vị có cái nhìn tin tưởng về vấn đề này. Thứ nhất là cái nhìn của chúng ta đối với vấn đề cảm thọ. Thưa các vị, là cái phần hình thế vật lý thì nó rất là cạn, các vị nhận biết. Ví dụ như thân mình cân đong đo đếm được, nó là cái loại thô, nó ngoại vi. Còn cái phần bên trong, tức là cái phần vui buồn hờn giận lo lắng bất an ưu tư phiền muộn, thậm chí cái phần suy nghĩ thầm thì, thậm chí cái phần sâu ở dưới, nó chưa hình thành một dòng của sự suy nghĩ, nó chỉ gợn bóng thôi. Tất cả những cái phần ấy, từ thô cho tới tinh tế, cái phần tiềm ẩn bên trong nó được gọi là cái phần tinh thần hay phần tâm hồn. Người ta phân ra cho dễ nhận biết là hình thể sắc chất và tâm hồn hay là linh hồn. Trong đạo Phật phân ra làm 5 phần. Cái phần đầu là sắc, tức là trọn vẹn hình hài của anh đây, cân đong đo đếm được, nó cụ thể, chạm được, chụp hình được. Còn cái phần bên trong đó là cái phần vui buồn, phiền não bất an, phần đó được gọi là thọ tưởng hành thức. Thế nhưng mà chúng ta có thể hình dung thế này, thưa các vị, có thể hình dung đó là đây là sắc quẩn, một cái hình thể cô đặt lại để cho các vị thấy. Thế nhưng mà cảm thọ thì nó là một vòng bao trùm sắc quẩn, nó gần với cái sự đậm đặc của hình thể. Và tưởng quẩn thì nó là một vòng bao trùm bên ngoài của cảm thọ. Hành quẩn của Đức Thế Tôn dạy thì nó lại bao trùm luôn cả 4 phần này. Và thức quẩn, thưa các vị, thì nó lại một cái vòng lớn bao trùm luôn cái vòng này. Nếu mình giải thích thì thế này: cái phần sắc chất là cái phần đậm đặc nhất, cô đặc những cái yếu tố vật lý để nó hình thành hình thể này, gọi là sắc quẩn. Cái phần mờ hơn một tí nhưng mà người ta có thể chụp hình được, nó hiển hiện ra ngay nơi thân tâm này, có thể đoán biết được những cái hiện tượng có mặt của nó, đó là phần cảm thọ. Nó là cái sự liên hệ có mặt giữa hình thể vật lý này và cái phần tưởng quẩn phía ngoài, được gọi nó là phần cảm thọ. Nó không quá khó để mình nắm bắt, để mình nhận diện. Cái phần rất là gần với cơ thể vật lý của chúng ta. Ví dụ như sự suy nghĩ của các vị nó rất là nhạt, người ta khó đoán biết được các vị đang ưu tư hay là trầm mặc. Thế nhưng mà cái buồn, cái giận, cái lo lắng và bất an của các vị, người ta nhận ra không? Cứ nhận ra. Giận thì mặt đỏ gay, buồn thì mặt chảy dài xuống, và hơi thở thì thường thượng, và giận thì hơi thở hỗn hà hỗn hển. Thế thì thưa các vị, cảm thọ là cái phần nó rất là gần với hình thể vật lý, cho nên nhận ra được, đoán biết được. Thậm chí khoa học có thể thăm dò vào được để chụp hình cái vùng hào quang của anh, tức là cái vùng năng lượng sinh học của anh, đó được gọi là vùng cảm thọ. Và thưa các vị, cái điều này rất là dễ nhận ra, chứ chẳng có chi mà khó hiểu cả. Một nhà phát minh người Nga, họ chụp hình được hào quang của từng chiếc lá, họ chụp hình được hào quang của từng con người. Người kia, cả một vùng không gian chung quanh họ tối sẫm và đen màu. Đó là cái tình trạng ủ ê, buồn chán, thất vọng, khổ đau. Thế nhưng mà một cặp con trai con gái đang ngồi với nhau, họ không nói lời nào, họ cười mỉm mỉm thôi. Họ ngồi từ sáng tới chiều, người ta chụp hình thử thì thấy cả một vùng hào quang hồng hào, đẹp đẽ. Chứng tỏ cái gì? Tâm hồn họ đang tràn đầy cái năng lượng của tình cảm đó. Tình yêu nó rào rạc trong trái tim của họ. Thì thưa các vị, là năng lượng nó hồng, nó làm cho mặt trời cũng hồng nữa mà, không gian cũng nhuộm màu hồng luôn nữa mà. Còn khi các vị thất vọng rồi, thưa đại chúng, là trời đất này dù có đẹp mấy, các vị cũng thấy nó màu đen. Cái điều rất rõ ràng, và từ những vận dụng đó cho chúng ta biết một điều, thưa các vị, cảm thọ là một loại năng lượng nó nhạt mờ hơn hình thể vật lý, Thế nhưng mà ta có thể nắm bắt được, nhận diện được, chuyển hóa được và làm cho nó thay đổi sắc màu, thay đổi sắc màu theo với năng lực tu tập của các vị. Và người nào có một vùng năng lượng đỏ hồng chung quanh thì người đó trái tim họ luôn tràn đầy cái nhiệt tình là một, sự hưng phấn là hai, lòng họ thênh thang là ba. Thế nhưng mà có một loại sắc màu không phải màu hồng nữa mà màu vàng rực sáng, nó chứng tỏ cái gì? Thưa các vị, những trái tim thánh thiện, lòng từ bi tràn ngập, năng lượng trí tuệ tràn đầy, thế thì hào quang chung quanh người kia màu vàng chói lọi. Không phải vô duyên vô cớ mà người ta họa hình Đức Thế Tôn đều có hào quang. Không phải vô duyên vô cớ mà họ họa hình các vị thánh tông đồ của Kitô hoặc là Chúa Kitô có hào quang, thưa không? Đó rất thực. Trong quá khứ người ta có khả năng thấu cảm để nhìn được từng người, thưa các vị. Và mắt phàm người ta không thấy, ta chỉ nhận diện được người này có vẻ hiền, người kia có vẻ dễ thương, người kia sao mặt mày chừng như có gai góc. Thế nhưng mà thưa các vị, thấp hơn loài người là loài động vật như con chó chẳng hạn. Mình thử hình dung là cái anh chàng kia ăn thịt chó từ ở miền Nam, thế nhưng mà anh ra đất Bắc, anh vừa đặt chân xuống trong cái làng quê kia thì cả một cái rừng chó của thôn làng nó rượt theo anh, nó đuổi, nó nghe cái mùi. Chứng tỏ là năng lượng của người kia tràn đầy cái sự giết chóc, có phải vậy không? Và có những người, thưa các vị, những loài động vật cực kỳ hung hiểm, thế nhưng mà rồi họ cảm thấy nó rất gần gũi thân tình và chưa có một loài động vật nào chạm tới họ được. Và Đức Thế Tôn có tuyên bố là người nào thiện nghiệp đủ đầy, không hề bị những nạn tai hoạn quả, nước trôi lửa cháy hoặc độc trùng độc vật gì đụng đến người kia được. Có thật không vậy? Điều này rất thật. Thiện nghiệp tràn đầy, thưa các vị, nạn tai hoạn quả không xâm phạm vào đời sống người đó được. Không có cái bất hạnh nào xảy ra cho cái người đã từng tu tập thiện nghiệp dày sâu cả. Thế thì thiện nghiệp nó tạo thành một cái vùng hào quang bao quanh các vị. Hay nói một cách dễ hiểu trong cái cách chúng ta diễn đạt ở đây là cái vùng cảm thọ của các vị, cái vùng năng lượng sinh học, cái từ trường của các vị tự nhiên nó có một cái vùng hào quang rạng ngời, đỏ thắm, và nó mang hạnh phúc đến cho người, không phải là cái nụ cười của ta hay là mình cho tiền ai cả. Nhưng mà các vị có một cái năng lượng lành thiện từ bên trong, thì cái sự hiện diện của các vị ngồi, các vị chơi, các vị nói, các vị cười, các vị có mặt trong gia đình thôi, đã mang được cái niềm vui và hạnh phúc tặng cho người ta rồi. Và kỳ thực là trong đời sống này ta bắt gặp những điều này. Có những người họ nói cười mời chào chúng ta rất ngọt ngào, thế nhưng mà trong trái tim mình cảm nghe có một cái điều gì đó không thể cảm thông được, có phải vậy không? Có những người thì họ không nói lời nào, họ chỉ bình thường thế thôi, thế nhưng mà họ bước vào nhà chúng ta chừng như họ mang theo cả một cái không gian của mùa xuân đi vô vậy. Họ làm cho dịu, cho mát, cho yên bình không gian đời sống gia đình của ta. Và từ những cái ví dụ đó để chúng ta có một cái nhìn về cảm thọ. Điều thứ nhất, cảm thọ là gì nơi đời sống của các vị? Nó là một vùng năng lượng mang cái đặc tính là lành thiện. Đó là một loại cảm thọ được phát sinh từ hỷ lạc. Còn nếu các vị mang cho tâm thức các vị tràn đầy cái phiền muộn bất an và tâm tràn đầy tiêu cực, thì cái cảm thọ đó nó luôn có mặt trong đời sống các vị là một loại cảm thọ rất là tiêu cực. Và cái nhìn của chúng ta, thưa đại chúng, là mình có thể phân loại nó ra thế này. Thứ nhất là cảm thọ nó phát sinh từ thân vật lý. Thứ hai, từ tâm thức của chúng ta. Từ thân của các vị nó phát sinh một cái loại cảm thọ hỷ lạc, dễ chịu, không dễ chịu. Và Nói như thế để chúng ta quy chiếu lại là từ cái nhìn của chúng ta, chúng ta có hai phần để xác định thế nào là cảm thọ. Thứ nhất là từ tự thân của anh nó phát sinh một loại cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, vui hay giận, bực bội hay là an lạc. Ví dụ thế này, ví dụ như mình lười biếng, mình không tắm chừng 5-3 ngày gì đó, có một cái cảm thọ khó chịu, thế thì cảm thọ đó phát sinh từ thân vật lý của các vị, có phải không? Rồi cũng một loại cảm thọ, thế nhưng mà nó phát sinh từ thân cộng với ý thức của các vị để nó phát sinh một loại cảm thọ khó chịu. Ví dụ như người ta cho các vị ăn phở đi, ăn ngày thứ nhất, do vì mình đã lâu chưa từng ăn phở cho nên rất là ngon và mình có một cảm giác hết sức là hạnh phúc. Thế thì từ thân vật lý nó cho các vị một cái cảm thọ hỷ lạc. Thế nhưng mà cái người kia vì thương quý các vị quá cho nên sáng cho ăn phở, chiều cho ăn phở, nay ăn phở, mai ăn phở, ăn luôn một tuần. Thế thì thưa các vị, cái cảm thọ hỷ lạc đành rằng cảm thọ của cái tô phở kia nó có làm cho các vị ngon, thế nhưng mà nó phát sinh một điều rất trái ngược, đó là từ tâm lý của các vị nó sinh ra một cái ý niệm là đối kháng, ngán sợ, chống chọi, cho nên thân vật lý thì no, mà tâm thức các vị thì nó cộng lại với thân vật lý, nó sinh cái nỗi sợ sệt và cái cảm thọ rất là gì, rất là ớn, rất là chán, đến nỗi thấy chiên bao phở nó rượt. Thế thì cái điều thứ hai là cảm thọ nó có thể phát sinh từ thân vật lý, thế nhưng nó cũng có thể phát sinh từ tâm thức của các vị. Có những cảm thọ đó chỉ phát sinh thuần ở tâm thức mà nó không dính gì với thân vật lý các vị cả. Thế nào là nó phát sinh thuần từ tâm thức của các vị? Cái nỗi buồn nó đã đến với chúng ta 10 năm về trước, và hiện tại thì chúng ta đang ở trong cái điều kiện rất là yên bình của hoàn cảnh xã hội nơi đây. Cơm no áo ấm đủ đầy, và cái điều kiện xã hội thì không có ai mà bất ngặt bức xúc gì các vị cả. Thế nhưng mà các vị hồi ức về quá khứ thôi, nhớ những ngày tháng mình khổ sở, bị đọa đày, hoặc bị tù tội, hoặc bị hành hạ. Thế thì nó phát sinh những cảm thọ thứ nhất là gì? Bực bội, tức tối, lửa căm hận nó tràn ngập trong trái tim ta. Có chuyện này không? Dễ phát sinh vô cùng thưa các vị. Nếu các vị đã từng đi ngang qua rất là nhiều nỗi đắng cay của đời sống, mà các vị chỉ cần nhắm mắt lại hồi ức về những cảnh quá khứ các vị đã đi ngang qua, thế thì trong tự thân các vị nó cũng tràn ngập cái loại cảm thọ phẫn hận, xúc não, căm thù. Và thưa các vị, không phải là thế giới của các ông mới gặp những tình trạng này rồi sinh khởi những cảm thọ căm thù, có khi các bà cũng khởi những cảm thọ căm thù nữa. Mình đã từng về làm dâu gia đình kia cách nay 40 năm chứ không phải là ít, gặp bà mẹ chồng vô cùng cay cực. 40 năm của đời người đi ngang qua, thế nhưng mà bây giờ mình nhắm mắt lại, mình hồi ức về cái mặt khó ưa của bà mẹ chồng, tự nhiên mình cũng khởi trong trái tim mình ngẫu nhiên cay đắng, có không? Cái loại cảm thọ này thưa các vị, nó phát sinh đơn thuần từ tâm thức của các vị khởi ra mà thôi. Thế thì chúng ta có hai phần tạo thành cảm thọ, là từ thân vật lý tạo thành cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu, rồi cũng từ tâm thức của các vị nó phát sinh hai phần cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu, tức là cảm thọ vui thích hoặc không vui thích, có phải không? Niềm vui nó đến với tôi vào cái năm tôi mới 20 ngoài tuổi, và bây giờ một chiều buồn nào đó không có việc chi làm, cái tôi gợi lại, tức là tôi mở cái ổ cứng ra cái máy của tôi đây để cho nó tràn lên cái phần cái chương trình mà tôi đã cài, tôi đã cất giữ nó từ trong đáy lòng của tôi, thì nó tràn lên không? Cứ tràn chứ. Các vị hình dung đời sống các vị như cái máy vi tính mà không khác gì cả. Các vị lưu trữ vào đó, nó bảo trì, nó giữ lại, có khi còn bền hơn cái loại máy móc. Máy móc thì nó còn bị virus, chứ còn tâm thức các vị nó không hề bị cái loại virus nào tấn công hết, nó giữ nguyên thôi. Thế thì ta có quyền hồi ức những kỷ niệm quá khứ, hoặc niềm vui, hoặc nỗi buồn, vân vân thưa các vị. Thế thì cái nhìn của chúng ta đối với vấn đề cảm thọ đó là nó có thể phát sinh từ thân vật lý của chúng ta, từ tâm lý của chúng ta. Và ngang đây, bằng cái giải thích này thì Thưa các vị, là chúng ta có quyền tu được ở mức độ cạn nhất mà mình vừa đi vô chưa? Mình có quyền làm gì đối với những cảm thọ mà mình vừa hiểu chưa? Thưa, có quyền tu tập ngay trên cảm thọ mà chúng ta nhận biết. Đây là những kinh nghiệm rất đời thường. Mình chưa đi vô giáo lý gì cả. Nhưng mà thưa các vị, điều thứ ba trong cái ý này là ta có quyền xử lý những cảm thọ của ta theo ý muốn của ta được rồi. Khi các vị biết rằng năng lượng tiêu cực hay tích cực nó có mặt từ bên ngoài đi vô, từ bên trong dự trữ để đi ra, thì ta cũng có quyền chủ động sự có mặt của nó theo hướng của ta muốn. Đó là làm gì? Có quyền trên nó. Thưa đại chúng, là có một hôm có một đứa học trò, nó đi học y học. Tôi không biết là nó học bao nhiêu năm thì nó sẽ thành bác sĩ thì tôi không có biết. Thế nhưng mà lâu lâu nó lên tu viện, nó ngồi, nó kể lể về chuyện học hành của nó. Nó nói: thưa thầy, kỳ thực là con đi học ngành y, con học cho con mà con học cho thầy luôn đấy. Mình cười cười nói: làm như thế nào con nói cho thầy nghe? Nó nói: thầy thì thầy dốt, thầy đâu đọc được những cái thông tin của tiếng Anh, thầy cũng đâu tiếp xúc gì với xã hội bên ngoài, cho nên có những cái điều hay ho nhất thì con nói cho thầy nghe, rồi thầy có cái cơ hội thầy chia sẻ với những người Phật tử. Rồi tôi cười cười tôi nói: thế thì thầy có cần phải nói là cái bản quyền này của con không, thầy mượn thì thầy đỡ không? Nó: không, con cho bản quyền luôn, thầy cứ nói cái này của thầy thôi cho nó quay. Và thưa các vị, mình nghĩ đời sống mình đâu có gì đâu mà phải làm quay làm phúc gia. Cho nên thưa các vị, là đôi khi mình bảo là con có đọc những cái thông tin gì hay tôi nói cho thầy biết. Một hôm nó nói cho thầy: một cái bệnh viện nào gần thành phố Lót á, người ta phát minh ra một cái loại giường để cho những cái người già, tức là dành nó cho những cái trung tâm, những cái nursing home. Và những người già nào mà họ bất động nè, đời sống thực vật nè, họ sẽ không cần đến người đỡ dậy, không cần đến người giúp công việc gì cả. Cái giường kia nó tự động nó làm những người kia, hoặc là tắm rửa, hoặc đỡ ngồi lên ngồi xuống vân vân, cho nó tiện cho biết bao nhiêu nhân viên, không mất thì giờ, đỡ hao tiền của chính phủ. Và khi họ chế ra được những chiếc giường như thế đem vô trong được sinh ho tặng cho những người đang nằm bất động, thì họ kinh ngạc một điều là trước kia thì trung bình một tháng thì bệnh viện kia chỉ chết có chừng 3 người thôi. Ấy vậy mà tới chừng có những chiếc giường rất là tiện nghi như thế thì một tháng trung bình cái sĩ số người tử vong lên tới mười mấy chục người. Họ rất là kinh ngạc là tại sao kỳ như vậy. Và sau đó thì họ khám phá ra một điều rất là quan trọng, đó là đành rằng những cái cơ thể bất động kia không thể vận hành được. Bao nhiêu ống cắm vô để ăn, để thở và để thải. Thế nhưng mà nếu có một con người nào đó sờ vào da, hoặc đỡ họ lên, hoặc đỡ họ ngồi xuống, thế thì họ có khả năng duy trì được mạng sống, họ kéo dài rất là nhiều năm. Thế thì tiếp xúc của một con người, cái năng lượng sống động của một con người tiếp xúc dù một hình thể đó bất động, thế nhưng rất là cần, thưa các vị. Đó là việc thứ nhất. Còn nữa, khiến chuyện kể được. Thưa các vị, là chuyện thứ hai. Dường như câu chuyện này mình có kể trong một lần Vu Lan, tôi nghĩ chắc ở đây không chừng có người đã từng nghe rồi. Thưa đại chúng, mà cái thông tin này nó xảy ra bên Úc á. Người mẹ kia, bà sinh một đứa con đầu tiên, và khi đứa bé ra đời bình thường, khỏe mạnh và rất là nặng, người ta phát giác ra là bà còn một đứa nhỏ nữa nằm bên trong nữa. Và thế rồi họ đưa đứa bé thứ hai ra đời rất là cực nhọc, và nó vừa ra khỏi mình mẹ thì nó cũng chết mất. Và y bác sĩ họ rất là có lương tâm, có tấm lòng, đành rằng chú bé không còn thở, nhưng mà họ cố hết sức họ để cứu cho nó sống lại. Thế mà 2 tiếng đồng hồ đi qua, nó nguội rồi, nó lạnh rồi, nó không còn sự sống nữa. Rồi bác sĩ tới, nó: thưa bà, chúng tôi đã làm hết sức mình, nhưng tiếc rằng cháu rất là yếu ớt, nó chỉ có 2 phao thôi. 2 phao chắc nhỏ lắm, có phải như không? Cho nên nó không thể sống được. Cái bà khóc và nói: xin ông vui lòng đưa đứa bé cho tôi. Và khi họ đưa cái đứa bé nguội lạnh cho bà mẹ kia, cái bà ôm nó vào lòng cho nó lấy hơi ấm của bà. Người ta nói nó không thể sống được đâu bà. Thế nhưng mà bà ôm nó vào lòng, bà trìu mến mà nói: con có biết không, mẹ đã đặt tên cho con rồi, con là Jimmy. Bố mẹ chỉ có anh của con là người có mặt trước con và con nữa. Bố mẹ đã mua sẵn đồ chơi cho con nè, mua sẵn tã cho con nè. Và bà nói như nói với một đứa bé còn đang sống mà nó nghe được từng lời của bà. Và bà ôm nó vào lòng và rất là trìu mến nói từng lời thưa các vị. Rồi 15 phút, 20 phút thấy nó ngớp lên cái, thở ngớp cá đó. Và bác sĩ người ta đứng, người ta chứng kiến, người ta nói một vài cái chút hơi còn lại trong phổi của nó ngớp vậy thôi, chứ nó không thể sống được. Cái sự chết đã đến với nó cách đây 2 tiếng đồng hồ. Thấy thương bà thôi, nhưng mà chắc chắn rằng bà không thể làm cho đứa bé sống được đâu bà. Nhưng mà bà mặc nhiên, ai nói chi thì cứ nói, bà cứ ôm đứa bé vào lòng: con có biết không, bố mẹ rất thương con. Dù rằng con như thế nào nhưng mà bố mẹ đặt hết lòng thương yêu vào đời sống của con. Mẹ nghĩ là dù con có ra đi vĩnh viễn nhưng mà tối thiểu thì mẹ cũng sẽ cho con bú một lần sữa của chính mẹ. Thế là bà vắt sữa bà ra và què vào miệng đó. Thì kỳ lạ thay là đứa bé nó hả miệng ra và những giọt sữa thấm vào. Và thưa các vị, 2 tiếng đồng hồ sau, vị chi là 4 tiếng đồng hồ, thì đứa bé từ từ sống. Và cho tới bây giờ nó sống hùng sống mạnh, nó trở thành một sinh linh đàng hoàng chứ không phải chết chóc gì cả. Báo Úc đăng á, tôi không biết mấy đứa học trò tôi nó đọc từ đâu. Và từ cái điều này, cái chuyện lang thang của chúng ta là trở lại chuyện này thưa các vị, chứ không phải mình kể chuyện rồi nó không dính gì cái chuyện chúng ta học hôm nay. Thưa đại chúng, là cái năng lượng yêu thương nơi đời sống chúng ta rất là cần để nuôi dưỡng mọi người. Các vị hình dung là từ tấm bé, các vị không được cái sự thương yêu của bố mẹ, các vị không tồn tại trên tầng đời cho tới hôm nay. Thế thì về cái mặt tích cực của đời sống mà nói, thưa đại chúng, là cái cảm thọ yêu thương rất là cần thiết để người ta tồn tại giữa nhân gian. Những người nằm bất động, đời sống thực vật ấy vậy mà những bàn tay của người chăm sóc trong nơi sinh hoa mà giúp cho họ duy trì được mạng sống 10 năm, có khi ngắn hơn. Một đứa bé linh hồn đã rời khỏi hình hài 2 tiếng đồng hồ, thế nhưng mà bằng tấm lòng yêu thương của người mẹ gọi đứa bé và nó tỉnh lại từ cái chết. Thế thì mình có thể hình dung là cái cảm thọ tích cực nơi thân tâm của các vị có một cái năng lượng tu tập làm cho thân và tâm có mặt một nơi và làm cho trái tim của các vị nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương và hưng phấn, cái năng lượng của vị tha và cống hiến, cái năng lượng của lòng bao dung của các vị có mặt. Thế thì các vị là một món quà đủ giàu có phong nhiêu tặng cho bao người thân chung quanh. Chưa cần làm gì cả, ta không cần phải mua quà, không cần phải nhiều tiền lắm bạc thưa các vị, chỉ cần một trái tim mở rộng, một tấm lòng thương yêu và một cái năng lượng tràn đầy nơi đời sống, thì các vị sống giữa tầng đời, các vị đã làm cho mình hạnh phúc và làm hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Và cái điều này thưa đại chúng là ta có thẩm quyền với tất cả loại cảm thọ sinh khởi trong ta, ta có quyền làm cho nó sinh lên và trưởng thành trong ta. Ta cũng có quyền mời những loại năng lượng tiêu cực để nó quỷ phá, giết chóc đời sống ta. Trong tay của các vị là người có thẩm quyền với hình hài vật lý của các vị. Các vị cũng là người có quyền với những cảm thọ vui buồn, tiêu cực hay tích cực trong đời sống của các vị. Đó là phần thứ nhất, chúng ta có cái nhìn về cảm thọ khi mình chiêm nghiệm đời sống của chính mình thôi. Cái phần thứ hai chúng ta sẽ đi vô, đó là từ kinh văn của Đức Phật phân định. Thưa đại chúng, là cái ngôn ngữ trong kinh Đức Thế Tôn phân như thế này, phân ra làm ba loại thọ. Một là lạc thọ, thứ hai là khổ thọ, thứ ba là xả thọ. Lạc thọ nghĩa là gì? Thưa các vị, là những cái cảm thọ hỷ lạc, những cái niềm vui nó phát sinh trong các vị. Nó phát sinh từ cái điều kiện bên ngoài, do hoàn cảnh, do môi trường, do người thân. Nó phát sinh từ bên trong, do các vị tự làm cho nó hưng khởi. Tất cả những cái năng lượng nó làm cho đời sống các vị tươi vui, rạng rỡ, yêu đời và có nhiều hạnh phúc, thì chúng ta gọi chung cái từ đó là những lạc thọ. Khổ thọ là gì? Tức là những cái loại cảm thọ tiêu cực nó sinh ra trong các vị, cái sự buồn chán, ủ ê, phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu muộn, bị xúc phạm hoặc nỗi niềm ân hận dày dò, vân vân. Cái gì nó chỉ số âm thì được gọi là khổ thọ. Thế thì hai cái sự phân định này chúng ta nhận ra rất là dễ, có phải không? Trong đời sống chúng ta, chừng như chúng ta làm một cái chuyện nhích dắt, tức là từ đây đi đây đi đây, cứ con đường đi lên đi xuống, con đường răng cưa, hết cái này qua cái này, hết cái này qua cái này. Đó là trạng thái thông thường nhất của tâm thức chúng ta. Tất nhiên hai loại cảm thọ này thì nó có sắc màu, nó rộn rã, có thể nhận diện được. Có một loại cảm thọ nó bàng bạc, nó không hương sắc, không mùi vị. Đó được gọi là xả thọ, nó thuộc về dạng trung tính, không buồn, không vui. Và trong cái trạng thái này thì cực kỳ khó chịu, thưa các vị. Người ta gọi là cái trạng thái lòng nó tự nhiên, nó trống trải, nó cô đơn, nó cô liêu, nó lạnh lùng, nó hoang vắng gì đó. Đại khái là tất cả những cái từ để gọi về nó là trong cái trạng thái tâm của các vị không có nỗi lo lắng gì, không có nỗi vui gì. Nó ở trong cái trạng thái lặng lặng, chìm chìm, nhưng mà thông thường ta rất là kinh sợ cái nỗi niềm này. Phải không? Hãy cho tôi cái điều gì đó để tôi lo, hãy cho tôi cái điều gì đó để tôi buồn, còn hơn là để cho tôi cô đơn quá, trống trải quá, tôi chịu không nổi. Đây là cái trạng thái trung tính, nhưng mà thưa các vị, cái trạng thái này rất là gần với đạo. Nếu các vị làm được một điều của người tu tập giỏi, các vị mời năng lượng nhận biết có mặt, thì trong cái trạng thái của tâm thức xả thọ này, chúng ta có thể tiến bước trên con đường tu rất là dễ. Đó là mình phân biệt để cho các vị có một cái nhận định ba thể loại trạng thái tâm thức có mặt nơi các vị. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái chiều sâu để hỏi với nhau thế này: lạc thọ, tại sao gọi nó là lạc thọ? Tại sao gọi nó là niềm vui? Tại sao? Thưa các vị, do vì có khổ thọ cho nên cái này nó nổi bật lên, cho nên ta thấy cái này là lạc thọ. Cái gì ít khổ thì ta gọi nó là niềm vui, chứ không hề có cái gì gọi là niềm vui. Kỳ thực nó là như thế. Không hề có một cái loại hạnh phúc nào giữa trần đời này mà không có bóng dáng của khổ đau mà được gọi là hạnh phúc cả. Người ta viết chữ lên bảng này do vì bản trắng cho nên những cái chữ đen này nó mới nổi bật, có phải vậy không? Do vì có cái nền của khổ đau cho nên chút niềm vui thoáng qua trong đời sống chúng ta mới trân quý. Ví như mà cuộc đời chúng ta toàn là niềm vui, không có một chút gì khổ đau, thế thì các vị sẽ thấy cái niềm vui đó là nỗi khổ. Nguyên tắc nó là như vậy. Cái gì mà nó cực kỳ ngon mà ăn hoài, thưa các vị, nó là một cái nỗi sợ chứ không còn là cái món ngon nữa, có phải vậy không? Hạnh phúc nó đến với tôi chừng mực năm bơ, nó đến một lần thì được gọi là hạnh phúc. Ví như mà nó ở luôn với tôi hoài thì thưa các vị, cái đó là nỗi chán chường, nỗi sợ hãi chứ không còn là sự hạnh phúc gì đâu. Chắc như thế. Có một hôm tôi đi dạy một chùa kia, có một bà cụ chắc cũng 70 ngoài rồi. Thưa các vị, bà đứng lên, bà nói mà bà khóc nước mắt đầm đìa thấy thương. Bà nói: thầy cũng biết không, con tới ngần này tuổi rồi mà con như một em bé. Hỏi chứ tại sao? Nói ông chồng của con á, ổng nhắc con là sáng phải uống thuốc nè, trưa uống thuốc, chiều uống thuốc nè. Thậm chí con ngồi trong giường ổng cũng bưng nước vào uống nè. Con sửa soạn đi, ổng nói là coi chừng ra ngoài thì trúng gió, phải đội khăn lên, phải hoàng khăn, phải mang dài, mang nghe. Hôm nay trời nắng, hôm nay trời lạnh. Và con có cảm tưởng như đời sống con bị bao vây bằng cái sự chăm sóc của ổng, cho nên con khốn khổ vô cùng. Hôm nay mà được đi chùa, ổng thả con ở chùa rồi ổng đi về, trời con mừng làm sao thưa thầy. Con được thoát nạn, con được có được một phút giây tự do của cuộc đời. Thầy thử hình dung là từ cái lúc con còn con gái về với ổng cho tới bây giờ là sự chăm sóc của ổng như vậy đó. Nó khốn khổ vô cùng cuộc đời của con. Và các vị chịu nổi không? Các bà già bà than như thế. Thì thưa các vị, tôi nghĩ rằng trong chúng ta đều như thế cả. chăm sóc một cách vừa phải thì mình còn cảm nghiệm được chút hạnh phúc của lòng thương yêu. Thế nhưng mà họ chăm sóc mình như một em bé thì thưa các vị còn lý thú gì nữa đâu. Và rõ ràng đời sống chúng ta là như thế. Và từ câu chuyện kể nó vui nhưng mà nó cho chúng ta một cái ý niệm thưa các vị. Điều thứ nhất, lạc thọ nó được gọi là lạc do vì có nỗi khổ làm nền cho nên gọi nó là lạc thọ. Do vì có khổ đau nó là nền tảng cho nên anh thấy cái đó là hạnh phúc. Hay gọi một cái từ khác là do vì khổ ít cho nên người ta thấy đó là niềm vui. Có những cái điều nó rất là đời thường thế nhưng mà định nghĩa nó không bao giờ đúng. Ví dụ như sức khỏe là gì? Các vị định nghĩa đúng không? Người ta không thể định nghĩa thế nào là sức khỏe cả. Chỉ định nghĩa đó là do gì hiện thời thân thể anh nó không tật bệnh cho nên được gọi là sức khỏe. Chứ không có một cái thang giá trị nào định vị là tim như thế này, phổi như thế này, gan ruột như thế này là sức khỏe, chứ không hề. Do vì hiện tại là anh chưa có bệnh, có nghĩa là mầm bệnh nó đang có trong anh nhưng mà nó chưa có phát tác, cho nên anh được gọi là người đang khỏe thế thôi. Chứ không có thể định giá là đây là sức khỏe hay là sao cả. Cũng thế thưa các vị, hạnh phúc là cái gì nó được đặt trên cái nền của khổ đau cho nên được gọi đó là hạnh phúc. Lạc thọ do vì có khổ thọ cho nên nó được gọi là lạc thọ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thế này, từ lạc nó bước qua khổ thưa các vị trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Vui đó nhưng mà buồn cũng ngay nơi đó. Một cái ví dụ rất cạn trong cuộc sống đời thường là thế này thôi. Ví dụ như con các vị nó đi học xa, nó vừa về tới nhà vui hay là buồn? Vui liền, mặt mũi chúng ta rạng rỡ như thiên thần liền. Thế nhưng mà thoáng cái vèo là trong tâm thức ta nó ồi, không biết nó về được bao lâu. Hỏi chứ con về chừng nào đi? Nó dạ thưa bố hay thưa mẹ, chiều cũng đi. Thế là cái gì có mặt? Buồn có mặt, lo âu có mặt, bất an có mặt ngay thưa các vị. Có khi cùng một sự việc đó nhưng mà chúng ta ở ngoài cuộc cho nên chúng ta không thể đoán được đó là vui hay buồn nữa. Thấy hai người đang ngồi với nhau, mình tưởng là họ đang hạnh phúc, quá ra không phải. Hai người con trai với một người con gái, nhưng mà thưa các vị không có nghĩa là họ đang hạnh phúc cả. Một anh chàng thì rất là hạnh phúc, mong muốn là được ngồi hoài, tới trăng lên cũng ngồi, không sao cả. Thế nhưng anh kia thì ngồi như ngồi trên đống lửa, nóng hơn, muốn về cho rồi. Nó không nói cái chuyện gì ra nếp, ra tẻ gì cả, ra bắp, ra ngô gì cả. Ấy vậy mà nó cứ ngồi, nó cười cười, nó nhìn nhau. Mà mình thì trong nó giả từ nhau nó về, mà nó không chịu về. Thế thì trong một hoàn cảnh nhưng mà có khi nó không phải là niềm vui và hạnh phúc đâu. Cho nên cái ý thứ hai thưa các vị, trong cái lạc này liền có cái khổ đi theo. Do vì mọi cảm thọ sinh ra trong các vị nó đều tuân theo cái quy luật là gì? Lên rồi xuống, đến rồi đi, có rồi không, họp rồi tan. Cuộc đời là như thế. Thế thì thưa đại chúng là cái phần lạc và khổ này chúng ta có thể nhận hiểu nó một cách rất là dễ ngay trong đời sống của chúng ta. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì cái điều gì phát sinh nơi đời sống của chúng ta? Mình không có vụng về luyện cuộc đời mình để đi tìm những cái niềm vui hay là trốn sợ nỗi khổ gì cả. Các vị không cần trốn chạy bất cứ nỗi khổ nào. Nó đến với các vị nó đều đi theo cái nguyên tắc là đến rồi nó đi. Chưa bao giờ nó dừng lại trong đời sống của chúng ta. Khi các vị muốn loại trừ, muốn trốn chạy thì nó càng bám dính vào các vị. Mình tạo thành một cái phản ứng rất là ngược. Nguyên tắc tâm lý nó là như vậy. Các vị muốn cái gì thì cái đó nó càng chậm đến. Mà các vị sợ cái gì thì cái đó nó càng ở lâu với các vị. Cái kỳ lạ của tâm thức là như vậy. Và cái nguyên tắc ngược này nó luôn đúng thưa các vị. Thế cho nên ngay cái tầng đầu ta chưa có thâm đạt gì về giáo lý và chưa tu tập, ta biết cái nguyên tắc vận hành của nó là nó đến để nó đi. Nó có mặt rồi nó sẽ biến mất. Thế thì đối với khổ, đối với lạc vân vân, mình mỉm cười nhìn nó đến nó đi thôi. Nó bồng bềnh như vậy thôi, nó không thể làm hơn được. Chưa có cái niềm vui nào ở lâu với các vị. Thế thì không có một nỗi khổ nào nó ở với các vị cả đời cả. Trừ khi mình thích nó ở lại lâu, mình lưu trữ nó vào trong ổ cứng, để lâu lâu mình mở nó ra để chiêm ngưỡng nó, để chiêm nghiệm nó, thì qua mai nó lưu lại trong tâm thức các vị. Bằng không thì cái nguyên tắc nó là nó đến rồi nó đi thôi. Và ngang chừng này chúng ta đã có thể vươn ngang qua cái nỗi khổ cuộc đời được chứ? Quá dễ để đi ngang qua. Các vị chưa cần tu đâu, các vị chỉ cần mặc nhiên nhìn nó lững lờ trôi thôi là các vị đã vượt ngang qua nỗi khổ giữa nhân gian này, chưa cần đi vô cái tầng quán cảm thọ đâu. Đó là ý thứ nhất. Và chúng ta đi vào cái chiều sâu của xả thọ. Thưa đại chúng, là nếu chúng ta không có học Phật pháp cho kỹ, đời sống mình luôn bị quay cuồng trong cái buồn cái vui, luôn quay cuồng trong cái sự lo lắng và ưu tư, tức là mình luôn tạo ra nhiều vấn đề để cho cái đầu mình nó vận hành, nó làm việc. Thế thì các vị sẽ rất là ngỡ ngàng, rất là lo lắng, thậm chí kinh sợ vô cùng khi tâm thức các vị một hôm nào đó nó chìm vào cái sự trống rỗng. Và cái điều này, thưa các vị, là có lúc ta bắt gặp, dù các vị trốn chạy nó, nhưng mà các vị cũng sẽ đối diện với nó một đôi lần, có khi trong một ngày. Cái điều tất nhiên đó là thế này, không hề có một bản nhạc nào nó đánh sập sình liên tục, nó không có một quãng lặng cả. Không hề có một dòng ý thức nào nó không có một phút giây dừng lại. Không hề có niềm vui nỗi buồn nào nó không có cái quãng lặng của nó, có một kẽ hở của nó cả. Và từ cái điều rất cạn đó là đời sống bình thường, không hề có một loại ngôn ngữ nào trên trần gian mà nó thành một tràng dài, nó không có một quãng dừng lại cần thiết. Có phải vậy không? Đơn âm như từ tiếng Việt thì tiếng này nó rời tiếng kia. Liên âm như tiếng Mỹ, thưa các vị, nó cũng có từng từ một để nối lại thành câu chứ. Mình chưa có năng lực nhận biết thì mình vô mình nghe nhạc, thưa các vị, mình thấy sao nó làm sùng, không có phân biệt được tiếng nào tiếng đàn, tiếng nào tiếng trống, tiếng nào là tiếng kèn cả. Thế nhưng mà khi các vị đã giỏi về âm nhạc rồi thì sao? Thưa đại chúng, là 40 cây đàn violoncello nó đàn, thế nhưng mà các vị nghe, các vị biết cây đàn nào lỗi nhịp. Nhạc trưởng nó đứng nó điều hành một dàn nhạc nào đàn nào trống, thế nhưng mà cái đàn nào lỗi nhịp thì nó điểm mặt ngay, có phải vậy không? Thế thì cái năng lực tu tập của các vị mà đủ, mà có một chút chiều sâu á, thì các vị nhận ra được là giai đoạn này là lạc thọ có mặt nè, tức là niềm vui có mặt. Giai đoạn này là khổ đau có mặt nè. Còn cái quãng này là cái quãng xả thọ có mặt, tức là cái giai đoạn trung tính của tâm thức, không buồn không vui. Cái trạng thái tâm nó đang bảng lãng, đang cô đơn, đang trống trải. Thế thì cái giai đoạn của tâm thức mà trống trải, không có buồn, không có vui, chúng ta gọi đây là giai đoạn của xả thọ, mà nó có mặt trong đời sống của chúng ta rất là bình thường. Có điều mình không đủ tinh tế để mình nhận ra lúc nào là trạng thái của xả thọ. Nếu các vị có một chút tinh tế thì các vị nhận ra là có những quãng lặng của tâm thức chúng ta, có những quãng lặng của lúc không buồn, không vui. Đó là ý thứ nhất, các vị có thể nhận diện ra được. Ý thứ hai, có khi chúng ta rất là kinh sợ những cái quãng tâm hồn của mình nó lạc vào trống trải, cho nên mình làm một cái việc rất là vụng về, đó là mình luôn mời gọi mọi cái lo lắng bất an nó cuồn cuộn tràn về để bận biểu, để lo âu, để có vấn đề tư duy với người ta. Thế thì mình làm cái chi? Mình đốt đời sống mình, thưa các vị. Các vị hình dung thế này, cái ngọn đèn cầy kia, khi người ta làm thành cái đèn, cái thọ mạng của nó là mất một tiếng đồng hồ nếu nó được đốt ở trong đây. Cái ngọn lửa yên bình, thế nhưng mà các vị đưa nó ra ngoài gió, gió nó đàn qua đàn về, nó làm cho sáp đèn chảy lung tung. Thế thì cái thọ mạng của nó chỉ còn lại một phần tư thời gian nó sống còn mà thôi. Thế thì cái khả năng bảo trì năng lượng đời sống của các vị, nếu các vị khéo, các vị vận hành nó một cách đúng đắn và không có tiêu phí một cách vô tội vạ, thế thì thọ mạng các vị có thể sống được 120 tuổi. Thế nhưng mà mình vụng về, mình làm cho tâm thức mình nó tràn ngập lo âu, phiền muộn, bất an. Có những việc không cần ưu tư lo lắng mà mình cũng cứ ưu tư và lo lắng. Thế thì mình bưng cái ngọn đèn ra để ngoài giữa bốn phương tám hướng trên gió đàn, cho cái ngọn đèn này nó mau tàn tạ, nó chấm dứt thọ mạng của nó. Người Mỹ họ minh họa những cái bước thiền tập rất dễ thương. Họ minh họa là cái người đàn bà kia, tóc của họ nó bùng lên, nó dựng đứng lên, và tay của bà cầm cái đèn cày vậy, với một câu tuyên bố là tôi chỉ cần đưa cái đèn lên đầu là đèn bốc cháy. Có nghĩa là gì? Cái đầu nó đang nổ tung lên vì những cái ưu tư và lo lắng. Nó chưa bao giờ mát, chưa bao giờ dịu, chưa bao giờ lặng đi tất cả những phiền muộn lo âu. Thế cho nên nó căng thẳng và nó nóng đến nỗi là đưa cái đèn lên là đèn bốc cháy. Không cần học gym đâu thưa các vị. Thế thì các vị hình dung là đời sống của chúng ta rất là cần những giai đoạn có mặt của xá thọ. Nó là cái gì bình thường? Điều thứ nhất là mình khéo nhận ra nó. Điều thứ hai là nó có mặt, nếu ta khéo một tí thì từ cái lúc tâm hồn trống trải yên bình vắng lặng, mình gửi năng lượng thiền tập vô trong, mình thắp sáng đời mình, thì thưa các vị, mình làm cho những cái ưu tư phiền muộn dịu liền, cái sự sao động bất an lắng liền, và mình phục hồi được năng lượng tiêu tán của cả một ngày rất là dễ. Cũng có nghĩa là mình làm cho thọ mạng mình dài hơn rất là dễ. Mình làm chủ đời sống vui buồn hạnh phúc của mình rất là dễ. Đó là tầng thứ 3 mình giải thích cho các vị tường tận về xả thọ, năng lực của nó và khả năng của ta có thể làm được gì đối với cái xả thọ này. Sao nói khang tiếng mà đồng hồ nó không chịu chạy, nó mới có 8 giờ rưỡi vậy, còn tới nửa giờ nữa rồi hả? Hầu nghi là đồng hồ bữa nay nó bị đứng máy rồi đó nghe. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái phần quán thọ trong thọ. Nó có vài ba ý mình ghi ra đây để cho các vị theo dõi. Ý thứ nhất là ta đừng lầm lẫn. Ý thứ hai đó là an trú tâm nhận biết từng cảm thọ. Và ý thứ ba là chúng ta có một câu hỏi là thực tập có dễ không? Mình nói quanh quanh mình cũng phải trở lại cái vấn đề quan trọng này. Thôi thôi các vị nghe về các vị bao nhiêu điều của thầy Phước Tịnh trả lại cho thầy cho nó nhẹ tên, không có cất trong lòng làm chi. Thì thưa các vị, cũng hay là do vì sang năm tôi có dịp nói lại nữa, các vị nghe chừng như mới. Thế nhưng mà cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây đó là cái ý đầu rất là quan trọng. Mình đã lầm lẫn cảm thọ là mình trong trường viễn kiếp tử sinh chứ không phải mới đây. Mình cứ đồng nhất mình vào thân. Đó là lúc các vị còn trẻ, lớn tuổi một tí, cả tuổi trung niên thì ta đồng nhất ta vào cảm thọ. Tại sao trẻ thì ta đồng nhất ta vào thân? Tôi có những người Phật tử 20 ngoài tuổi, anh chàng nó cũng đẹp trai, và gia đình bố mẹ phàn nàn nói thầy có biết không, mỗi lần nó sửa soạn nó đi đâu nó chải cái đầu mất 2 tiếng đồng hồ, và đâu có bao nhiêu sợi tóc đâu, tóc gần đó thôi mà nó chải hoài, nó chải rồi nó đi ra rồi nó lại đi vô, nó chải đầu lại tiếp, con cực làm sao với cái ông nhỏ con nhà con. Hỏi chứ thế rồi nó ăn vận ra làm sao? Nó thưa thầy, cái chuyện ăn mặc của nó thì thôi con chịu thua luôn, nó mặc bộ đồ này vô rồi nó thay ra rồi nó mặc bộ đồ khác. Và hầu như cái chuyện trải chuốt về thân của nó là hết cả một ngày nếu cần phải đi đâu. Và có phải nó đi đâu ghê gớm lắm đâu, nó chỉ hẹn hò với bạn nó ra tiệm ăn một bữa ăn vậy thôi, ấy vậy mà ghê gớm. Rồi tôi hỏi chứ thế rồi bà cưới vợ cho nó chưa? Nó ối chà, cái đó còn cay đắng nữa thưa thầy. Hỏi chứ sao cay đắng? Nó để ý đứa này, nó nói má à con chịu. Cái thế rồi 10 bữa sau nó đổi ý, nó nói con nhỏ đó không dễ thương đâu, con kiếm con khác. Và thế rồi 30 ngoài tuổi vẫn chưa cưới được cô vợ nào. Và thưa các vị, cái điều đó nó cho chúng ta một ví dụ để nhận biết rằng khi bé, tức là tuổi còn thanh niên, thì ta đồng nhất ta vào hình hài. Rồi lớn một tí thì ta đồng nhất ta vào những cảm thọ trong ta, những vui buồn, phiền giận, bất an trong ta. Ta thấy nó là mình. Rồi già một tí rồi ta đồng nhất ta với cái chi? Cũng phải có chỗ để đồng nhất chứ. Và thì ta đồng nhất ta vào cái gì? Đồng nhất ta vào cái sự suy nghĩ này, thưa các vị. Người càng già, thưa các vị, danh dự của họ càng to lớn và cái cốt cách của họ càng nặng nề. Người trẻ, thưa các vị, bỏ đi những cái cố tật của họ rất là dễ. Thế nhưng mà người già thì những cái điều họ suy nghĩ, những cái điều nó đã hằn sâu trong tâm thức của họ thì khó gột vô cùng. Ví dụ như họ là người Việt Nam mang cái tính cách của gia trưởng ở Việt Nam, thế mà qua đến đất nước này, thưa các vị, họ có thể sống 20 năm cho đến Mỹ, nhưng mà tâm thức người Việt, tâm thức một gia trưởng vẫn y ở Việt Nam thôi. Con vợ phải một phép, nghe tôi một phép thôi. Tôi nói là đúng, tôi phán quyết là Chúa phán quyết chứ không phải là con người phán quyết. Lạ như thế. Người trẻ thì, thưa các vị, tiếp thu văn hóa Mỹ thì ta có thể đổi thay, hoàn cảnh sống nó khác. Sự thay đổi đời sống ở bên đây nó vô cùng khác biệt đối với đời sống của Việt Nam. Việt Nam thì ông là chủ nhân của gia đình, là Chúa phán mọi điều thì điều đó đúng. Tại vì một tay ông gầy dựng cơ ngơi sự nghiệp, ông nuôi con nuôi vợ, làm ra của ra tiền. Thậm chí ông là người con vua cháu chúa. Thế nhưng mà qua đây rồi thì, thưa các vị, cái điều kiện sống của một đất nước phát triển này nó khác vô cùng. Tại sao? Có khi các bà họ cực nhọc hơn ta rất là nhiều. Một nách hai ba con họ vừa nuôi con vừa học hành để có học hàm học vị, để làm có lương có tiền. Có khi lương tiền họ cao hơn, rồi họ nâng cấp đời sống họ từng ngày. Cho nên đời sống của họ vừa cực nhọc với gia đình, cực nhọc với xã hội. Và thưa đại chúng là họ lái xe giống như ta, họ làm việc nhiều thì giờ giống ta, họ cực nhọc như ta. Thế mà mình đòi cái quyền quy là phán ngồi phải ngồi, đứng phải đứng, tôi nói phải nghe. Thế thì có khi nó rất là sai. Hoàn cảnh xã hội, thưa các vị, nó khác biệt, cho nên đời sống phải khác biệt. Ấy vậy mà tâm thức chúng ta ở Việt Nam đã quen, cho nên ta muốn mọi việc nó y như cái sự phán quyết của ta. Và cái điều này nó dẫn đến một cái câu mà người Trung Hoa nói rất là chính xác: giang sơn dễ đổi mà tánh khí thì không thay. Thưa các vị, biển quá cồn dâu thì nó dễ, nhưng mà làm cho một người thay đổi cái cố chấp của họ khó vô cùng, thưa các vị. Trẻ có thể thay đổi dễ, nhưng mà càng già tâm thức càng cứng lại, cô cứng lại, khó đổi thay vô cùng. Cái gì tôi nghĩ đúng, cái đó phải đúng thôi. Duy nhất là chừng nào cái điều đó có thể thay đổi, chừng nào tôi chết thì nó mới có thể thay đổi thôi, chứ tôi còn sống thì đừng có hòng. Đó là cái điều rất là tự nhiên. Do vậy cho nên, thưa các vị, là trẻ thì mình đồng nhất mình vào thân thể, trung niên thì ta đồng nhất ta vào những cảm thọ của vui, của buồn, của hỷ lạc. Và đa phần đời sống của những người trung niên, thưa các vị, nếu họ có cái điều kiện giàu có thì họ bắt đầu đời sống hưởng thụ. Cái điều tất nhiên nó như thế thôi. Tại vì cái nhu yếu đời sống bây giờ nó tìm những cái cảm thọ, hoặc là đi vào con đường bạc bài, rượu chè, vân vân. Đó là cái xu thế của tâm thức phát triển. Nếu mà người ta không phát triển đúng hướng á, thì thưa đại chúng là cái sự hư hỏng nó không hề phát sinh ở những người tuổi trẻ, mà đa phần nó phát sinh ở những người trung niên. Không biết tôi nói điều này nó có chính xác với cái điều hoàn cảnh xã hội hay không. Thế nhưng mà thưa các vị, Cali có rất là nhiều người Việt, họ đặt chân nơi cái vùng đất này, cực nhọc vô cùng, làm chảy mồ hôi sôi nước mắt, trải máu với chân để làm ra của cải sự nghiệp. Thế rồi cái lúc họ giàu có, họ có nhà ngang dãy dọc, sự nghiệp của họ triệu nọ triệu kia, họ bắt đầu đi vào cái con đường đỏ đen. Và khi đi vào con đường đó thì, thưa đại chúng là, họ bán lần lần cái nhà này, cái nhà này, cái nhà này. Và cuối cùng thì họ bán luôn cái gì? Bán luôn cái xe họ đi, thưa các vị. Đi lên Las Vegas á, thì đi bằng xe nhỏ, mà đi về đi bằng xe lớn. Tại vì đi về phải đi bằng xe bus đi về thôi. Xe nhà bán mất tiêu rồi, không còn tiền đổ xăng đâu. Và từ một ông chủ có nhiều cơ ngơi trở thành một người đi làm công, kiếm lại từng đồng xu kẽm. Thế mà thưa đại chúng, kiếm được 50, 100 đồng là lật đật đến những cái casino để cúng dường tiền cho nó. Và kỳ thật là chúng ta đi vô đó thì chúng ta chỉ có làm một việc cúng dường thôi, chứ không có cách gì khác nữa. Các vị hình dung là này điện thắp sáng cả một vùng trên Las Vegas, rồi tất cả những cái xô nó chiếu ngoài để dụ dẫn khách, rồi những cái chuyến xe từ miền Nam Cali hoặc miền Bắc Cali miễn phí, tặng tiền cho các vị mỗi người 50 đồng bỏ túi để lên nó chơi nữa, bao ăn bao ở. Hỏi chứ những anh chàng đó ảnh khùng điên gì mà ảnh bỏ tiền ra ảnh nuôi các vị chơi như thế? Thưa các vị, ảnh bỏ ra ngần đó tiền để cho các vị đóng tiền điện, đóng tiền nước và trả tiền nhân viên ở trong Las Vegas, thậm chí bán cả nhà cả cửa để làm cho cái nguồn thu của người ta. Không hề có một anh tư bản nào kinh doanh mà ngu đến nỗi đem tiền cho các vị đó, nó làm có lời chứ. Và mọi cái chi phí của một cái trung tâm casino như thế, nó lượm tiền của các vị để nó làm. Và đa phần trên đó, thưa các vị, người Á Châu rất là đông, hầu như không thấy anh Mỹ nào cả. Và từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa đại chúng, là chúng ta lầm lẫn cả một đời, lầm lẫn thân này là ta, lầm lẫn những cái cảm thọ vui buồn là ta. Thậm chí đến một cái tuổi nào đó, những cái cảm thọ hạnh phúc bình thường trong đời sống gia đình nó không đủ kích thích ta, cho nên ta tìm những loại cảm thọ nó đủ mạnh, đủ hưng phấn để kích thích ta. Kích thích bằng cách gì? Mình không luyện đời mình vào những cái nơi chốn đỏ đen và tàn phá, thế thì mình cũng luyện đời mình vào những buổi tối trong những cái phim nó có gì? Có những cái màn cực kỳ gây cấn và phim cao bồi mà rút súng bắn chết liền mới coi, nhưng mà bắn mà chưa chết thì không coi đâu. Nghĩa là làm cho đầu ta cực kỳ căng thẳng. Đó là cách ta tàn phá mình do vì ta lầm lẫn cảm thọ là ta. Thế rồi tới tuổi già, thưa các vị, ta lầm lẫn một điều là những cái suy nghĩ này là ta. Đó là ý thứ nhất, các vị hãy nhớ cho là mọi cảm thọ nó đều đến, đều đi, đều sinh, đều diệt, đều có, đều không. Nó là cái phần bồng bềnh nổi trên vùng tâm thức của ta, nó không hề là ta. Và mình giác ngộ được cái phần này thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị sẽ không đầu tư đời sống ngàn vàng của các vị trong cái chuyện tìm những cái loại cảm thọ kích thích thân tâm mình. Các vị trân quý đời sống các vị hơn. Các vị không nỡ luyện đời mình vào cái chuyện tìm những cảm thọ. Không có một cái thứ gì trên cuộc đời này trân quý bằng đời sống của tự thân ta cả. Thưa đại chúng, là người ta có thể cho các vị 1 triệu đồng, một tòa biệt thự, một chiếc xe đắt tiền 100.000, 200.000, nhưng mà cả hành tinh này chưa có ai tặng cho các vị một hình hài như thế này để các vị sống. Các vị không thể di chuyển tâm thức của các vị qua một hình hài nào để sống được cả. Duy nhất chỉ có thọ mạng này là cực quý thôi, không hề có cái gì quý hơn đời sống các vị cả. Thế cho nên giác ngộ tần cạn, ta trân quý vô cùng đời sống ta, ta không có lầm lẫn luyện mình vào những cái phù du của cảm thọ để tàn phá mình, để giết chóc mình, để hủy hoại đời mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai sâu hơn, thưa các vị, khi mình không còn lầm lẫn mình là những loại cảm thọ, thế thì cái điều phát sinh rất là dễ, đó là không có một cảm thọ buồn nào, giận nào, bất an nào, thất vọng nào dìm cuộc đời ta để cho ta chết cả. Tại vì nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Ta không phải là cảm thọ, ta là cái người thấy cảm thọ đến và đi. Thế thì thưa đại chúng, là không có cái nỗi niềm nào trong tâm thức các vị mà nhận chìm đời sống các vị cả. Nó có thể nhận chìm một chút do vì mình quên, thế nhưng mà rồi các vị sẽ giác ngộ ngay, sẽ tỉnh liền. Các vị sẽ làm được một việc là tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn, để các vị vượt ngang qua nó, hiên ngang đứng lên từ cái đống đổ nát của tâm thức của các vị. Cuộc đời mình có bị người ta phụ phàng, có bị thất vọng, có bị tình bỏ, bị mọi thứ khổ đau nó đến. Thế nhưng mà người kia đủ thông minh để làm được một việc. Việc gì? Mỉm cười nhìn cái thất vọng đang có trong tôi. Thưa các vị, đôi khi tôi nói đùa mà dường chừng như cũng đúng. Không biết là rồi tôi có bị quả báo, bị tình phụ gì hay không, nhưng mà thưa các vị, tôi nghĩ là chắc không hề có chuyện khổ đau nào đến với tôi. Tại sao? Tại vì tôi đủ thông minh để nhìn ra cái gì là nỗi thất vọng đang có trong tôi. Còn tôi là người nhìn nỗi thất vọng đang có trong tôi chứ, có phải vậy không? Và cái điều này không phải thầy Phước Tịnh mới làm được, ai làm được nữa? Mọi người đều có khả năng làm được điều này. Thế thì mọi người đều có khả năng là Thiên Chúa của chính mình, là Thượng Đế của chính mình, có quyền quy trên hạnh phúc và khổ đau của chính mình, có phải vậy không? Các vị là người có đủ thẩm quyền về hạnh phúc của các vị. Các vị có thể vươn lên để trở thành một vị thánh. Các vị có thể vươn lên để trở thành một người hoàn toàn có niềm vui và hạnh phúc giữa cuộc đời. Và cái mặt âm của nó, các vị cũng có quyền để cho cuộc đời mình bị chìm ngập trong khổ đau nếu các vị không vươn lên được. Các vị không vươn lên được nghĩa là gì? Ta đồng nhất ta vào cảm thọ, nghĩa là mình để cho cuộc đời mình bị nhận chìm đó thôi. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị đừng lầm lẫn cảm thọ là các vị. Điều thứ hai, mình đi vào cái sự thực tập có nghĩa là gì? Các vị là cái nhận biết, các vị là ánh sáng chánh niệm để thấy cảm thọ đến và đi, sinh và diệt. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nếu chúng ta có một chút thông minh và thương quý đời sống mình thì ta làm được điều này chứ không khó khăn gì cả. Ai nhìn những cảm thọ vui buồn thay cho ta đây? Ai nhìn? Không ai nhìn cho các vị cả. Không có thần linh nào nhìn giùm ta, không có Đức Thế Tôn nào nhìn giùm các vị, cũng không có thầy nào giỏi để nhìn giùm các vị. Tôi thách hết hàng vạn vị thiền sư thuộc về hàng tri thức lớn ở nhân gian này có thể thay các vị để nhìn được những cái vui buồn các vị. Không hề. Và nếu họ có khả năng nhìn được thì họ làm được cái chi đối với cảm thọ của ta? Họ cũng thấy mà chơi thôi chứ họ không thể làm gì được để xử lý những cảm thọ vui buồn của các vị cả. Chính các vị nhìn nó, các vị mới có khả năng làm cho nó cất cánh bay xa. Khi mình nhìn được nó thì cái điều tất nhiên xảy ra đó là gì? Ta không phải là nó, phải không? Tôi nhìn được cái chuông thì cái chuông là vật bị tôi thấy, tôi là người thấy. Tôi nhìn được bình hoa thì bình hoa là đối tượng để thấy, tôi là con mắt thấy. Thế thì tôi nhìn được cái buồn vui trong tôi thì buồn vui là cái bị tôi nhìn, tôi là cái người nhìn. Không hề có chuyện tôi là cái buồn cái vui gì cả. Tôi là người nhìn, cái nhìn nó không buồn vui thưa các vị. Buồn vui là cái bị nhìn, thất vọng là cái bị nhìn, mà các vị không phải là nỗi thất vọng. Thế thì nhận biết từng cảm thọ có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta vươn lên từ thân phận của một phàm phu trở thành một vị thánh hiên ngang vô cùng, uy dũng vô cùng. Không có một cái nỗi niềm buồn giận ghét thương nào có thể đụng chạm vào đời sống các vị được cả. Nếu các vị chỉ thực tập một phần trong bốn phần thiền tập Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta thì đủ để cứu cuộc đời mình rồi thưa các vị. Thế thì nhận biết từng cảm thọ, ý thứ nhất là thế này: không ai thay các vị làm được việc này. Điều thứ hai, khi các vị làm được việc này thì nghiễm nhiên các vị là phù động thiên vương. Lắc mình một cái, vươn vai một cái, trở thành người hiên ngang giữa nhân gian, không có bất cứ một loại buồn giận ghét thương nào nhận chìm đời sống các vị được cả. Ý thứ ba, thưa các vị, là khi các vị nhìn từng cảm thọ thì cái điều tất nhiên phát sinh là các vị là năng lực bất động, là tâm Phật bất động, là năng lực tuệ tri. Hay trong nhà thiền có một câu là các vị nhận ra được ta là cái ánh sáng của sự nhận biết. Toàn thể con người của ta, toàn thể sự vui buồn của ta, toàn thể sự suy nghĩ bồng bềnh có mặt trong ta, nó là cái sự biểu hiện ra bên ngoài. Còn cái kết tinh, cái tinh túy nhất của đời sống, đó là ánh sáng giác ngộ nơi trái tim của các vị. Năng lực nhận biết, thưa các vị, đó là ánh sáng giác ngộ, nó là tuệ giác có mặt nơi các vị. Nó là năng lực của Đức Văn Thù, tức là căn bản trí có mặt ngay nơi đời sống phàm phu của từng người chúng ta. Cái hạt mầm giác ngộ có sẵn nơi từng sinh thân của mọi con người trên hành tinh này. Và điều này trong kinh văn Đức Phật dạy như thế này: khi ta thành chánh đẳng chánh giác rồi, ta thấy mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Thế nào là đức tướng trí tuệ Như Lai nơi các vị? Thưa, hình hài tôi có thể khác với các vị, vui buồn tôi có thể khác với các vị, sự suy nghĩ thầm thì của tôi có thể khác với các vị. Thế nhưng mà cái nhận biết thì chúng ta có cùng một năng lượng giống như nhau. Ví dụ như tôi nhìn bông hoa này, tôi chưa hề học gì về cái ngành nông lâm nghiệp cả, cho nên nhìn bông hoa tôi không biết nó tên gì, trồng nó ra làm sao, bao nhiêu tháng có bông. Các vị nhìn thì các vị có thể thẩm định tên của nó, họ hàng của nó, nuôi nó bằng phân gì và bao nhiêu tháng có bông. Thế thì cái sự vận hành của ý thức phân biệt giám định nó khác nhau, có phải vậy không? Thế nhưng mà vừa nhìn thì nhận biết, các vị nhìn cũng nhận biết, có khác gì nhau đâu. Thế thì chúng ta có cùng một năng lượng Phật giống nhau, đó là cái năng lượng sự nhận biết. Vui buồn của từng người trong đây thì khác biệt. Thế nhưng mà cái năng lực nhìn được cái vui buồn của các vị thì không hề khác với cái năng lực nhìn nhận ra cái vui buồn nơi tự thân của tôi. Thế thì thưa các vị, Phật tánh vốn bình đẳng trong mọi linh hồn, mọi chúng sinh. Phật tánh có mặt ngay nơi tâm thức của các vị lúc các vị vừa chào đời. Và năng lực Phật tánh này, đó là năng lực trí tuệ có mặt từ lúc ta mới vào đời. Năng lực trí tuệ này có khả năng cứu cuộc sống chúng ta, giúp cho chúng ta đi ngang qua được sầu khổ bất an giữa cuộc đời, giúp cho chúng ta có thể thành đạt được quả giác ngộ nếu chúng ta sống được với cái năng lực trí tuệ này viên mãn. Và khi các vị làm được một điều là nhận biết từng cảm thọ sinh ra trong các vị, thì cái điều nó phát sinh đó là các vị không lầm lẫn mình với tất cả loại cảm thọ. Các vị cũng sẽ làm cho cái năng lượng giác ngộ của các vị càng ngày càng sáng bừng lên. Và bao giờ mà chúng ta làm cho cái sự nhận biết này nó liên tục, nó nối liền một vòng tròn, thế thì người đó sống được viên mãn với tâm Phật bất động. Người đó hứa hẹn được một điều, đó là ưng sống thì thở vào thở ra để sống, mà ưng chết thì sao? Nín thở chết chứ có làm sao đâu thưa các vị. Tại vì người đó không thấy thân là họ, vui buồn là họ, tự suy nghĩ là họ, mà họ thuần là cái trạng thái ánh sáng. Tức là họ đã thể nhập vào thường tịnh quang tịnh độ của Đức A-di-đà ngay hiện tiền lúc sinh thân này còn. Và mình đừng tưởng trong giáo lý tịnh độ mới có điều này thưa các vị. Ngày xưa Đức Thế Tôn giải thích Niết Bàn có bốn đức, có bốn trạng thái. Một là gì? Hữu dư Niết Bàn. Hai là vô dư Niết Bàn. Ba là bất động Niết Bàn. Bốn là gì đó, nhưng mà mình giải thích chừng ba phần thôi để các vị có thể thâm nhập điều này. Thế nào là hữu dư Niết Bàn? Còn sinh thân như chúng ta, nhưng mà các vị nếm được hương vị giáo lý, các vị thâm đạt được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là cái trạng thái nhận biết tỉnh tại đang có mặt nơi hiện hài này. Các vị an trú được, sống được miên viễn nơi đó, thì dù rằng hình hài của các vị có thể tật bệnh, ốm đau, có thể trả hình hài về cho các buổi giống như bao nhiêu người, nhưng mà các vị luôn an trú trong trạng thái tịch diệt của tâm, gọi đó là hữu dư Niết Bàn. Rồi thưa đại chúng, là đến một cái lúc hình hài tứ đại chúng ta sức khỏe không còn, ta trả nó về cho bốn đại. Các vị an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng chói với tự tâm. Các vị không cần vãng sinh nơi đâu cả, mà lúc bấy giờ là gì? Không gian bao lớn thì cái nhận biết của các vị nó trùm cả không gian. Và cái điều này rất là dễ hiểu và ta có thể chứng nghiệm được. Ví dụ thế này, ngay bây giờ các vị có buồn có giận thì các vị thấy là tâm thức của chúng ta nó có một cái thể tích nhất định, có phải không? Các vị mà có thể suy nghĩ thì các vị thấy lòng các vị nó còn gá với những dòng chữ, nó đang vẩn vơ, nó đang diễn hành. Thế nhưng mà các vị lui về an trú ngay trạng thái nhận biết mà không có một lời thì thầm nào, thì các vị thấy các vị bao lớn? Rõ ràng là không gian bao lớn thì cái năng lực tuệ tri nhận biết của các vị bao lớn. Rồi nó chưa từng sinh cho nên nó chưa từng diệt. Thế thì trong cái trạng thái vô dư Niết Bàn, có nghĩa là trả hết những cái phần vật chất thô lại, ta chỉ còn thuần một loại ánh sáng mà thôi, ánh sáng của Niết Bàn, của sự nhận biết mà thôi. Vô trụ niết bàn có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là người ta lý giải nó là an trú được trong trạng thái này thì người kia có khả năng là ưng sinh trở lại trần gian thì có quyền sinh trở lại nhân gian. Các bậc đạo sư đành rằng họ đã chứng được chưa phải quả chánh giác, thế nhưng mà họ có quyền tái sinh lại nơi nhân gian này, như Đạt Lai Lạt Ma lần thứ 10, 13, 14 gì đó các vị. Và ngài tuyên bố là lần này ngài không thèm tái sinh nữa, đi luôn. Có nghĩa là trả lời này về cho vô thường là ngài tan biến vào tự thể ánh sáng. Thế thôi, thế gọi là vô trụ niết bàn. Cái tầng thứ hai của vô trụ có nghĩa là gì? Các vị đi đâu niết bàn cũng đi theo các vị cả, gọi là vô trụ. Không có nghĩa là tôi ở nơi giảng đường này tôi mới thực tập được nhận biết từng cảm thọ. Tôi là cái nhận biết, cảm thọ là cái bị biết. Mà tôi có thể về nhà, đi trên đường phố, hoặc là tôi đi một vòng hành tinh này, thưa các vị, đi nơi nào thì cái năng lực nhận biết cũng đi theo tôi. Nó luôn có mặt trong từng sát na, từng tâm niệm của tôi. Gọi nó là vô trụ niết bàn. Thế thôi. Bất động niết bàn là phần thứ tư, thưa các vị. Cái trạng thái này nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Nó luôn bất động, luôn hiện hiện trong từng cái ý niệm vui buồn của các vị. Cái đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày đều có trạng thái bất động đang kề cận một bên, cho nên gọi là bất động niết bàn hay là tự tánh niết bàn. Cái bản chất của các vị, cái phần thâm sâu nhất nó có cái điều này, cho nên gọi nó là tự tánh niết bàn hay là bất động niết bàn là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, từ cái tầng nhận biết từng cảm thọ, nó là cái phần rất là căn bản. Và từ đây ta đi vô mà dở thì sao? Ta là thần linh của chính ta, là thượng đế của chính ta, là người tái tạo hạnh phúc của đời sống ta. Ta có quyền quyết định về vận mệnh của đời sống mình. Tu dở, tu giỏi thì sao? Thưa đại chúng, là các vị nghiễm nhiên trở thành một người hiên ngang vô cùng, không có buồn giận bất an nào xâm phạm vào đời sống các vị được cả. Rồi tu tinh chuyên hơn nữa thì sao? Thưa các vị, đây là con đường độc nhất giúp cho mọi loài trên hành tinh này có khả năng nghe, học hiểu chánh pháp được, đoạn trừ phiền não, sầu khổ bất an, chứng nghiệm được chánh trí, an trú trong niết bàn, thành tựu được quả chánh giác. Tu giỏi thì bằng một cái con đường của thiền tứ niệm xứ, ta có thể đạt được thánh quả ngay hiện đời, không phải là điều vẩn vơ. Và Thế Tôn có nói là lời của ta là chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ, lời rất thật, lời đúng chính pháp, chưa hề lừa dối chúng sinh bao giờ. Thế thì thưa đại chúng, là thành đạt được con đường tu tập này, các vị chứng được thánh quả ngay hiện đời, chứ không phải là cần vãng sinh về đâu cả. Đó là điều thứ hai. Và cái điều cuối cùng, câu hỏi này dành cho ai đây? Dễ hay là khó? Dễ hay là khó? Người nói dễ, người nói khó là chúng ta biết tin ai. Nhưng mà thưa các vị, theo mình thì rất dễ. Tại sao? Các vị có thân là các vị có năng lực thực tập. Các vị già, các vị bệnh, các vị cũng có khả năng thực tập được điều này. Trừ khi trí nhớ ta không còn, trừ khi ta là một hình hài đang nằm như một loài thực vật, sống được sống thực vật, thì không còn sự nhận biết để tu thôi. Chứ các vị dù già, dù suy yếu, thế nhưng mà ta có quyền tu tập được trong mọi phút mọi giây. Thứ hai nữa, thưa các vị, là lúc mình chưa hiểu đạo thì mình có thể đổ thừa là tại vì ai đó chọc tôi buồn, tại vì họ làm cho tôi thất vọng, tại vì khổ đau nó tràn ngập thân tâm tôi cho nên tôi khó tu. Thế nhưng mà khi các vị liễu ngộ được điều này thì cái điều gì sẽ phát sinh khi các vị nhận ra được này buồn, này giận, này thất vọng, này khổ đau? Thưa điều gì? Thưa, mọi cái điều kiện cảm thọ đó sinh ra trong các vị, nó là cái cơ hội để mình tu. Xin cảm ơn nỗi buồn, xin cảm ơn cơn giận, xin cảm ơn nỗi bất an, tri ân vô cùng những người làm cho tôi thất vọng. Tại sao? Thưa các vị, gió mà nó đi giữa không gian này thì ta không biết có gió đâu. Tại sao? Tại vì đâu có cái vật gì cản để mình nhìn ra hiện tượng của gió. Thế mà có cái cành cây lớn hay nhỏ gì thì ta vui vô cùng, tại vì mình biết ồ đang có gió đi ngang qua. Cũng như thế, ở trong một cái trạng thái xả thọ thì mình không thể mời được năng lượng nhận biết có mặt dễ dàng và không cảm nghiệm được mình đang tu. Thế nhưng mà khi có buồn, có giận, có lo lắng, bất an, đó là những cái điều kiện của những cành cây lá cỏ hoặc là những cổ thụ cao vời vợi để chứng minh một điều là đang có gió đi ngang qua, có phải thế không? Thế thì ta không hề từ chối bất cứ một loại cảm thọ nào sinh trong ta cả. Cái quan trọng hơn mà chúng ta phải làm đó là mọi cảm thọ nó đến với các vị, xin các vị đừng lầm lẫn mình là cảm thọ. Hãy lợi dụng tất cả mọi cảm thọ đến với ta để ta mời năng lượng nhận biết sáng bừng soi sáng từng cảm thọ. Thế thì thưa đại chúng là thực tập rất dễ đối với người hiểu được đạo. Và cuối cùng gần 9 giờ rồi đó, mừng quá trời. Sách thoát nạn rồi đây. Có một phần rất là hay nhưng mà mình chưa có kịp chia sẻ với các vị. Đó là phần mình muốn đối chiếu thiền Đông Độ, tức là thiền đốn ngộ của Trung Hoa với thiền tứ niệm xứ này, nhưng mà chúng ta chưa có nhiều điều kiện. Tuy nhiên mình kể một chuyện thôi để cho các vị có niềm tin cái con đường thực tập của chúng ta. Thưa đại chúng, là có những điều mà mình không mong nó cũng tới rồi. Đó là điều gì? Chia tay, đó là điều không mong mà cũng tới, có phải vậy không? Hết giờ là cái điều mình cũng không mong mà rồi nó cũng phải tới thôi. Và trước khi chúng ta có với nhau chừng 50 phút để ngồi tĩnh tâm, mình nghĩ cũng nên có một cái đúc kết về bài học niệm cảm thọ. Mình dẫn chứng đôi điều để chứng minh và các vị có niềm tin vững chắc thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta bị văn học của Phật giáo Đại Thừa, tức là văn học Phật giáo Hán Tạng, họ làm cho mình có một cái lầm lẫn là kinh văn nguyên thủy Đức Thế Tôn dạy thuộc văn học Tiểu Thừa. Và họ bài bác một điều là Tiểu Thừa là tiêu nha bại chủng, không có thể phát triển được cái năng lực của Bồ Đề Tâm để thành tựu được quả Phật. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi mà truyền thống Phật giáo Trung Hoa phát triển mạnh, thiền Đông Độ có mặt và vươn cánh tay rất là xa, nó có nhiều điều nó gợi hứng cho người ta, cho nên người ta cứ tưởng rằng thiền Đông Độ là cái gì duy nhất. Và thậm chí có một số người học truyền thống thiền Đông Độ, tức là thiền Trung Hoa, họ rất là kiêu ngạo và tự hào về cái truyền thống thiền của Trung Hoa. Nhưng mà thưa các vị, như những ngày đầu chúng ta có dịp chia sẻ, là không hề có một tề thiên đại thánh nào nhảy bao nhiêu xa mà vượt khỏi bàn tay Như Lai cả. Không hề có một thiền pháp nào vượt thoát ngoài pháp môn dạy của Đức Thế Tôn cả. Cái điều mình chia sẻ, điều thứ nhất là để cho các vị lấy đi cái tri giác sai lầm về truyền thống Phật giáo Đại Thừa hơn hẳn Tiểu Thừa. Thưa, không hề có. Chúng ta có một suy nghĩ như thế, đó là chúng ta rất vụng về phân mảnh cái gia tài thánh giáo Như Lai ra, và mình vô tình mình phỉ báng Đức Thế Tôn. Nếu nói văn học của giáo nguyên thủy, tức là văn học A Hàm là Tiểu Thừa, thế thì Đức Thế Tôn là người Tiểu Thừa ư? Thế Tôn tu pháp môn gì? Và các vị thánh A-la-hán ngày xưa tu pháp môn gì? Các vị cũng dư biết là tôi từng học với các vị hòa thượng, ví dụ như hòa thượng Túc Lâm. Thế nhưng mà cái nhìn của tôi về Phật giáo rất là khác. Tôi không hề nghĩ rằng những cái điều của hòa thượng Túc Lâm rất là tuyệt vời nhất. Trong khi đó, thưa các vị, thiền tứ niệm xứ là một pháp môn hành trì rất là căn bản, giúp cho người Tây Phương bây giờ người ta có thể nếm được hương vị của thánh pháp. Điều thứ hai, nếu chúng ta liễu ngộ được thiền Đông Độ mà chúng ta thiếu cái nền tảng của sự thực tập tứ niệm xứ, thì thưa các vị, chúng ta chỉ lững lơ trên chín tầng cao mà không thể thành đạt được sự an lạc hiện tiền, không thể nếm được hương vị của Phật pháp, không có được một cái niềm vui của chánh pháp nữa. Và càng ngày mình càng trở thành một số người rất là kiêu ngạo, rất khó ưa. Tại vì mình học thiền thì hiểu lý, nhưng mà mình lại không thực tập, cho nên trở thành những người rất là kiêu ngạo. Chư tăng thì trở thành những người kiêu ngạo của chư tăng, và cư sĩ thì trở thành một người hiểu biết nhiều và hí luận cho vui thôi, chứ còn không thực sự nếm được hương vị của Phật pháp. Thế cho nên thiền tứ niệm xứ, thưa các vị, nó là nền tảng rất là căn bản để chúng ta đi vào sự thực tập. Và kỳ thực Đức Thế Tôn một bị ai hỏi về vấn đề giáo lý, ngài có khi ngài lười trả lời lắm. Ngài nghĩ rằng không hề lợi ích khi trả lời cho những người thắc mắc và không thực tập. Cho nên cái vấn đề đầu tiên mình chia sẻ, thưa các vị, rất quan trọng, đó là chúng ta hiểu Phật pháp bao nhiêu, ứng dụng vào đời sống mình thực tập bấy nhiêu. Người càng hiểu đạo, họ càng trầm lắng, càng quạt sự hiểu biết vào bên trong để họ thực tập thôi. Và không ai cứu được ta bằng chính tự thân ta cả. Hãy nhiệt tình tu tập để cứu mình. Đời sống con người không dài, để cho mình lý sự cho vui. Hí luận là cái gì? Nó phù phiếm vô cùng mà chúng ta nên tránh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là như mình vừa nói đó, là không có một pháp môn nào vượt ngoài truyền thống thiền tứ niệm xứ của Đức Như Lai cả. Mình kể câu chuyện này thì các vị thấy, ví dụ như công án nổi tiếng của thiền Đông Độ, đó là pháp môn an tâm của Huệ Khả. Huệ Khả đầm đìa nước mắt đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma: xin thầy từ bi ban cho con pháp an tâm, lòng con nó ngổn ngang, nó rối loạn, nó bất an. Tổ nói: mi đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Và ngài Huệ Khả ngày giật mình, ngài nhìn lại để tìm cái tâm bất an đem ra. Thế nhưng mà may mắn thay, ngài may mắn hơn ta ở chỗ là ngài quay lại ngài nhìn thì tâm bất an nó tan biến mất. Ngài nói: dạ bạch tổ, con tìm ngoài không thấy tâm bất an. Tổ nói là: ta an tâm cho ngươi rồi đó. Và từ cái công án này, thưa các vị, cái đường mở ra để chúng ta đi vào đó là cái con đường này. Lâu nay ta cứ ngỡ rằng bất an đó là ta, mà ta quên mất là ta không phải là nỗi bất an, mà ta là cái người quay lại nhìn nỗi bất an, có phải không? Các vị quay lại nhìn cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an của các vị. Sở dĩ mình chưa thể làm được đệ nhị tổ là do vì mình nhìn mà nó không tan biến. Cho nên mình thấy chừng như là mình không có tiến bộ gì, nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, đã tiến bộ rồi. Tiến bộ rất xa trên con đường tâm linh. Tại sao? Do vì trong quá khứ tới hôm nay, trải hà sa kiếp, ta chưa từng nghĩ ra một điều: ta là người thấy, bất an là cái bị thấy. Ta là năng lực nhận biết, ta là năng lực tuệ tri, mọi thứ đều là cái bị biết, chứ không hề là ta. Thế cho nên, thưa các vị, các vị chỉ cần nắm được một cái phương pháp hành trì: tôi là cái nhìn, bất an là cái bị nhìn. Tôi là người thấy, buồn giận lo âu phiền muộn là cái bị tôi thấy. Và ngay nơi đây các vị an trú trong cái tuệ tri này, an trú ngay cái nhận biết này, thì các vị nắm được cái pháp môn an tâm của thiền tổ Đạt Ma truyền cho Huệ Khả. Và rồi sẽ có một lúc cơ hội nó sẽ xảy ra, đó là các vị nhìn mọi thứ nó đều tan biến cả. Rồi từ cái con đường này các vị thực tập dần, thì các vị sẽ là cái nhìn rạng rỡ. Từ ngày này qua tới ngày kia, các vị không hề là những nỗi niềm sinh khởi trong các vị. Lúc bây giờ thì ta an trú ngay như tâm Phật bất động của ta, chứ chẳng có chi lạ cả. Đó là cái con đường của thiền Đông Độ, nó không khác gì với con đường của Đức Thế Tôn nó triển khai trong văn học A Hàm. Thế thì chúng ta có một niềm tin vững chắc rằng với pháp môn này, các vị không tu thì các vị nổi chìm. Nếu các vị nắm để thực tập thì, thưa đại chúng, là cái con đường tâm linh mở ra lòng lòng, ta có quyền vươn vai và đứng lên đi vào cái không gian của các bậc thánh, không khó khăn gì cả. Và cuối cùng xin chia sẻ, thưa đại chúng, là giáo pháp của Đức Thế Tôn rất là cụ thể, rất là hiển hiện, và thực tập nó là chứng nghiệm chứ không phải là chuyện mù mờ trên lý luận. Đời sống chúng ta cái nhu cầu cần nhất là làm cho mình vượt thoát phiền não khổ đau, thì ngay một cái phương pháp niệm cảm thọ thôi, các vị đã vượt thoát phiền não khổ đau. Và từ cái nền tảng căn bản này, mình bước dần để thành đạt được cái chiều giải thoát sâu hơn. Và cái phần này, thưa đại chúng, là tùy vào cái niềm đam mê và sự thực tập của các vị. Thưa đại chúng, chắc có nhiều việc để nói nữa, nhưng mà lần này đã đủ, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đạo tràng, tất cả các Phật tử đã chịu khó đến đây, lần này nữa lần thứ tư rồi. Và trước khi chúng ta thỉnh chuông tòa thiền, tôi nghĩ có một đôi lời gửi gắm đến các vị. Điều thứ nhất là xin cảm ơn ban tổ chức ở đây, nhất là các chị như chị Diệu Phú, chị Thân Huệ và một số các chị tôi không nhớ hết tên đã tổ chức những cái buổi học để cho các Phật tử có dịp làm quen với những điều tôi chia sẻ. Đó là lời cảm ơn. Điều thứ hai, cũng xin tri ân các Phật tử đã bỏ công về đây tham dự 4 ngày. Tôi nghĩ là đời sống bên ngoài cũng khá là bận rộn. Các vị đi làm về rất là uể oải trong một ngày, thế mà có kiên nhẫn ngồi đây không có bỏ về nửa chừng, và nhất là theo dõi có khi 4 buổi học đi ngang qua. Và chắc cũng có một vài người mới đến hôm nay, tuy nhiên mong rằng cơ duyên lành vẫn còn để chúng ta có thể gặp nhau trong những kỳ chia sẻ Phật pháp tiếp, có thể là sang năm, có thể là sang năm tới thì tôi không có rành lắm, nhưng mà nếu duyên chúng ta vẫn còn tốt lành thì chúng ta sẽ có cơ hội học Phật thêm. Và điều cuối cùng mong mỏi là, thưa các Phật tử, tôi vốn là người ăn nói cũng vụng về, chứ không phải nói năng hay ho gì đâu. Và cái hiểu biết Phật pháp của tôi thì nó cũng không phải sâu sắc chi, nhưng mà tấm lòng của tôi thì mong muốn truyền đạt đến các vị để các vị nếm được chút hương vị của Phật pháp để thực tập. Cho nên nếu có những cái vụng về gì nó làm tổn thương các vị thì xin bỏ qua cho. Đó là đôi lời rất là chân thật thưa cùng đại chúng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn tất cả các vị. Thưa các vị, là hôm nay là buổi học cuối ở nơi trung tâm này. Một số Phật tử thì có nhu cầu về sớm thì các vị cứ ra về một cách tự nhiên. Còn những người mà cảm thấy chưa có cần đi về lắm thì các vị có thể nghe những câu hỏi nơi đây. Ở đây là chị Thân Huệ. Thưa các vị, đây có một câu hỏi thứ nhất mình đọc ra đây. Xin Thầy giải thích dùm con, tại sao Phật tử quy y cần pháp danh? Phật tử có cần thiết phải quy y khi trong tâm đã hiểu và cố gắng sẽ giữ năm giới? Tại sao các thầy đều có pháp danh bắt đầu bằng chữ thích? Thưa các vị, là đầu tiên Phật giáo truyền vào Trung Hoa và các cái vùng Tây Bắc của Trung Hoa, các thầy không có lấy chữ thích. Thế nhưng mà từ thế kỷ thứ 5 thì phải, Ngài Đạo An, Ngài là một người có công tập trung tất cả những cái dịch phẩm từ tiếng Sanskrit ra tiếng Tàu, thống kê lại những cái văn bản đạo Phật có mặt trên đất nước Trung Hoa. Ngài thiết định ra những cái sinh hoạt như là nghi lễ Bồ Tát, tụng kinh, và cái quy chế cho già lao tự viện là Ngài bắt đầu thiết định ra là chư tăng xuất gia theo Đức Thế Tôn nên lấy chữ thích làm họ. Đã cách ly đời sống gia đình coi như mình là người sinh lại lần thứ hai trong giáo pháp Đức Thế Tôn, cho nên không lấy họ đời nữa mà lấy họ thích làm họ của chính tự thân. Trong khi trước đó thì các vị sư truyền đạo từ Ấn Độ sang qua Trung Hoa thì không có lấy họ thích. Ví dụ như ông đó ở nước An Tức thì lấy tên là An Thế Cao. Ông đó là người ở Khương Cư thì lấy tên là Khương Tăng Hội. Họ lấy quốc gia họ làm họ để có mặt nơi vùng đất mới, tức là vùng đất Trung Hoa để truyền đạo, thì không lấy họ thích. Thế rồi cái họ thích bắt đầu từ ngày Đạo An về sau. Cho tới bây giờ thì chúng ta thấy là ngoài cái tên Phước Tịnh đã nhiêu khê rồi, còn đặt thêm cái chữ thích trước đầu. Và đôi khi các thầy bây giờ đặt cái tên tới 4-5 chữ rất là dài. Ví dụ như truyền thống của Trúc Lâm thì tôi nghe đâu thầy Như Quang thầy đặt là Đạt Ma Khả Tú, Đạt Ma Khả Thông gì đó vân vân, rồi thích Đạt Ma nữa bị chia tới 5 chữ. Mà nhớ cái tên không đủ mệt thưa các vị. Đó là mình giải thích về cái họ thích bắt đầu. Và cái câu đầu các Phật tử hỏi đó là tại sao phải quy y, cần pháp danh và có cần thiết quy y không? Thưa các vị, là quy y là mình bắt đầu đời sống mới lại. Các vị từ Việt Nam, các vị đã sinh trưởng và đã có họ có tên ở Việt Nam rồi. Thế nhưng mà các vị qua đất nước này với cái điều kiện văn hóa và ngôn ngữ nơi đây, có khi các vị cần một cái tên Mỹ hơn cái tên Việt Nam. Có phải vậy không? Tên Mỹ đi làm gì? Để tiện dụng, để phổ thông trong cái xã hội này. Đôi khi người ta đọc cái tên Phước Tịnh, người ta đọc mất trật đẹo cái lưỡi của người ta hơn. Nếu mà đặt lại cái tên Jimmy gì đó thì có lẽ nó dễ kêu hơn. Có phải vậy không? Thế cho nên cần một cái tên. Đó là mình nói chuyện thông thường ở nhân thế. Thế còn ở trong đạo, thưa các vị, bắt đầu quy y Phật là bắt đầu một đời sống thứ hai của con người, hướng thượng, hướng thiện, phát Bồ Đề Tâm để tu. Cho nên một cái tên để đánh dấu cuộc đời mình chuyển hướng, cho nên rất là cần một cái pháp danh là như thế. Rồi cái điều kế tiếp mình giải thích là có cần quy y không? Tôi đã thiện lành, tôi đã như một người tu, tôi đã gìn năm giới rồi, thế thì tôi có cần quy y, tôi có cần thọ năm giới không? Thưa đại chúng, là theo mình quy y rất là cần thiết. Tại sao? Mình cung kính trước Đức Thế Tôn đảnh lễ Ngài, cung kính đảnh lễ trước một ông thầy. Thưa các vị, kỳ thực mà nói là ông thầy đó không có mập béo gì thêm được chút da thịt nào đâu. Ví dụ như các vị lại tôi thì tôi còn sợ chết đi nữa, chứ tôi có sung sướng gì đâu. Thế nhưng mà cái lợi ích nó đến với cái người đảnh lễ, chứ không phải đến với cái người được làm. Ta lại Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn không có thêm được cái gì cả, tại vì phước của Ngài đã bao trùm rồi. Mà ta lại Ngài, điều thứ nhất là để thể hiện là ta rất là khiêm tốn, lòng ta rất thấp, bản ngã đã không còn. Ở nhân gian, thưa các vị, người nào họ kiêu ngạo về cái năng lực hiểu biết của họ thì cái đầu của họ là một đỉnh cao, không có cái chút nước nào động lại được cả. Mà họ thấp mình bao nhiêu, họ khiêm tốn bao nhiêu, thì người đó cạn nhất trong cuộc sống đời thường là người dễ thương bao nhiêu. Phải không? Thứ hai, chỉ những vùng đất thấp nước mới động lại, chỉ những tâm hồn đầy khiêm tốn họ mới có thể học, họ có thể mở rộng, họ có thể hiểu biết, họ có năng lượng hiểu biết tràn đầy thôi à. Người mà cảm thấy cái tri thức mình đã đủ, mình không cần thêm cái gì cả, không tiếp nhận một ý kiến gì cả, thưa các vị, người đó thì không có một giọt nước thánh giáo nào vô trái tim họ được, không có một ý kiến hay nào đến họ được cả. Người ta có thể đặt chừng 5-7 ký TNT vào cái đầu họ, chưa chắc có một lỗ nhỏ để cho trí thức của người khác đi vô. Nó là như vậy, nó cô cứng như vậy. Cho nên mình đối trước tôn tượng của Như Lai, đối trước thánh giáo của Ngài, hay đối trước những vị thầy, mình đảnh lễ, mình xin quy y, lòng mình đầy khiêm tốn, mình hứa hẹn điều là con sẽ học những điều hay. Giáo pháp chân chánh Đức Thế Tôn dạy, con làm cho nó tươi nhuận thân tâm con, làm cho đời sống con càng ngày càng dâng lên. Thưa các vị, rất là khác. Đó là về mặt tâm lý mà nói. Rồi về cái mặt chiều sâu của chủng tử lành gieo trong tâm thức các vị, thưa rất là cần. Các vị đọc kinh Pháp Hoa, Thế Tôn có dạy một câu kinh rất đáng nhớ là nếu có người kia cợt đùa dùng móng tay mình vẽ trên tường cái hình tượng Phật, người đó đã gieo được cái duyên lành để thành Phật trong tương lai. Thế thì mình đối trước Đức Như Lai: con phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thưa các vị, mình gieo cái hạt nhân lành để đời đời kiếp kiếp không mất cái hạt giống chánh pháp, sinh ra đời lây quay trong nhân thế, rồi các vị cúng gặp Phật, các vị cảm thấy cái niềm thôi thúc rất là lớn để các vị về với Tam Bảo, các vị quy y thôi. Tôi kể một cái ví dụ rất là thực tiễn để các vị thấy sự quy y rất là quan trọng. Chúng ta biết là vị hòa thượng là Hòa thượng Thanh Từ, ông sinh ra ở những cái vùng cực kỳ quê mùa hẻo lánh. Bố là người Cao Đài, mẹ là người Cao Đài, một niềm tin tới Cao Đài. Ấy vậy mà thưa đại chúng, là lúc ngài 8 tuổi, 9 tuổi thôi, đang đi trên bờ đê mà nghe tiếng chuông chùa là lòng bồi hồi bổi hổi, ngồi lại nghe chứ không thể đi được. Rồi có cơ hội lên núi Sam, núi Sập. Đến chùa là ngài cảm thấy như là nơi này là nơi gắn bó với đời sống mình. Rồi cái người thứ hai đó là ông cụ Nhất Hạnh, thưa các vị, lúc bé thơ ông cụ cũng đâu hề biết Phật Pháp là gì, nhưng mà nhìn thấy cái tượng Phật trên giấy tập thôi à, cái hình ngồi xếp bằng trên cỏ thôi, mà ngài say xưa đến nỗi ngài bắt chước y cái hình Phật ngồi như thế. Thế thì thưa đại chúng, là mình đối trước Đức Phật, mình phát nguyện quy y, gieo cái hạt nhân lành để trong tâm thức các vị là đời đời sinh ra là luôn luôn tìm cái cội nguồn Phật Pháp để quay về. Ý thứ ba, các vị hãy nhìn coi khắp hành tinh này, không hề có một tôn giáo nào trí tuệ là một bình đẳng tuyệt vời như đạo Phật cả. Chưa có lời dạy của vị giáo chủ nào mà đầy trí tuệ sáng bừng như lời Đức Thế Tôn dạy cả. Người ta vận dụng cái tính thần linh để các vị một là tin theo, người ta vận dụng cái tính hù dọa để các vị không tin thì các vị đời đời đọa lạc. Còn Đức Thế Tôn không hề dạy cho chúng ta một điều, đó là ta hãy tin nơi chính mình, ta là người có quyền quy nhất với chính mình, anh không phải tu theo tôi để cuối cùng anh làm tôi tớ gì ngồi bên chân tôi, chứ không, mà anh tu theo tôi để làm gì, anh làm Phật như tôi. Các vị tìm coi có cái dòng chảy giáo lý nào có lời dạy như thế không. Các vị tìm coi là có một tôn giáo nào đã tồn tại trên 2600 năm mà thấm vào rất là nhiều vùng văn hóa, chưa hề đi đâu cái sự truyền đạo của mình với một lực lượng chính trị hay là thế lực quân chủ nào cả. Cái sự thấm dần của đạo Phật vào các vùng văn hóa như nước thấm vào đất rất là tự nhiên. Trên con đường của các vị thánh tăng truyền đạo đem giáo pháp Phật tặng cho nhân thế này, chưa hề đổ một giọt máu nào của sinh linh nào cả, chưa hề hủy hoại một nền văn minh của một dân tộc nào khi đạo Phật đến cả. Thế thì nhìn ở mức độ lịch sử thôi, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta chưa tìm ra một tôn giáo nào xứng đáng để mình cúi đầu đảnh lễ như đạo Phật. Chưa hề tìm ra một đấng giáo chủ nào toàn vẹn đức hạnh và trí tuệ như Đức Thế Tôn để chúng ta lại cả đời mà chưa đủ, thưa các vị. Ngài đã sinh ra một cái dòng tuệ giác, không những dâng hiến nó cho loài người để loài người nuôi dưỡng năng lực trí tuệ càng ngày càng lên cao, mà còn tặng cho chúng ta một cái dòng nước rất là từ bi để chúng ta tu tập làm thân tâm mình nó tươi nhuận, làm cho nhân gian này bớt khổ đau. Thế thì quy y với Phật, thưa các vị, là điều cần thiết đó. Cái nhìn của mình là như thế. Chỉ sợ là ta không có điều kiện để quy y với Phật, không có cơ hội để quy y với Phật. Điều thứ ba nữa, mình giải thích thế này: kinh văn Đức Thế Tôn cho phép có khi ta có tới mấy lần quy y. Có lúc bé ta còn ở trong bụng mẹ, mẹ ta quy y dùm ta, hoặc là thầy ta gửi cái tên ta về một vị thầy nào đó để làm lễ quy, đặt một cái pháp danh. Nhưng mà kỳ thực các vị đối trước Đức Như Lai, đem tất cả tấm lòng của mình trải với chân ngài, hướng cuộc đời mình về ngài, thưa không có sao cả. Cho nên có quyền quy y một lần, hai lần, ba lần, không lỗi lầm gì cả. Và như cái điều mình giải thích, thưa các vị, không phải các vị quy y với một chùa, với một ông thầy, hay là với một dòng tu nào cả. Ta đừng có cố cứng cuộc đời mình lại. Đất nước tự do này Thưa các vị, là rõ ràng là người ta không có quyền áp đặt ai cả, không có quyền bắt tôi phải theo một cái chùa nào cả, và không hề có ông thầy nào có quyền quy bắt các vị phải thuần nhất với một vị thầy. Thế thì quy y Phật có nghĩa là quy y với mười phương ba đời Tam Thế Đức Như Lai, quy y với chánh pháp của Như Lai, chứ không phải là tôi chỉ quy y với một cái câu chú hay là một cái câu niệm Phật hay là một quyển kinh thôi. Và tôi không phải là người chỉ quy y với cái ông thầy làm lễ quy y thôi. Tôi kính một ông đó không? Tôi không. Kính tất cả những vị thầy có phạm hạnh, kính tất cả những sư cô có năng lực hướng dẫn ta tu. Và ta có quyền, thưa các vị, rộng mênh mông, chứ không hề ép buộc cô cứng các vị. Thế thì ý nghĩa quy y rất là đẹp đẽ, rất là trí tuệ. Ồ, cái câu hỏi này thưa các vị, chúng ta không có nhiều thì giờ. Cái sự khác biệt của hai trường phái thiền, tức là thiền Đông Độ và thiền Nguyên Thủy, mình có thể nói một cách tổng quát như thế này. Thiền Đông Độ người ta chú trọng về cái lĩnh vực là ngộ lý và khởi tu. Thiền Nguyên Thủy thì các vị đem hết đời sống mình bằng cả niềm đam mê của mình, các vị thực tập rồi các vị ngộ được lý không sinh không diệt nơi chính các vị. Mỗi một phương pháp thưa các vị nó có một cái tích cực của nó. Thế nhưng mà cái người thông minh tu Phật á, là mình có thể làm được một điều rất là thông minh, đó là mình ngộ lý và mình thiết lập cái nền tảng căn bản của thiền tứ niệm xứ. Đây là cái sự thông minh nhất. Thiền tứ niệm xứ thì các sư dạy một bước chân của các vị nó có tới 4-5 cái động thái. Sửa soạn bước, rồi bước đưa chân tới, rồi đưa chân tới. Tức là mọi cái việc làm của các vị, mọi động thái của các vị đều khởi cái ý đi kèm. Rồi mới vận hành thân của các vị theo. Rồi mỗi một cảm thọ sinh ra, nếu nó buồn thì nó buồn. Rồi mới nhận biết cái buồn, có phải vậy không? Rất là chi tiết, và thậm chí các sư dạy có khi chúng ta nghe chúng ta rất là, thấy nó rất là khô. Mình không có một cái niềm hưng phấn, một cái niềm tin để mình có thể thực tập một cách say sưa. Trong khi đó thì thiền Đông Độ thưa các vị, ngay nơi phiền não của các vị, ngay nơi buồn giận bất an của các vị, ngay nơi cái phàm phu của các vị, thiền Đông Độ hé cho chúng ta thấy cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Ngay nơi cái sinh diệt thấy cái không sinh diệt, ngay nơi cái phàm phu của hình hài thấy cái thánh nhân trong người này này, ngay nơi cái sinh tử nổi chìm thấy cái bất động không sinh của Đức Thế Tôn đang có trong năm quẩn của các vị. Cái đó là cái mặt mạnh của thiền Đông Độ. Thế nhưng mà cái tiêu cực của nó là mình thấy, mình nhận ra, mình tưởng là mình sống được. Trong khi thưa các vị, cái điều hiểu nó còn xa lắm so với cái điều các vị sống được chứ. Thế thì cái tiêu cực của thiền Đông Độ nó là người ta tưởng lầm hiểu, đó là đã chứng. Còn cái thiền Nguyên Thủy thì thưa các vị, hãy tu đi rồi chứng sao. Mà trong khi đó thì cái hoàn cảnh xã hội chúng ta thì cái nhu cầu hiểu biết, cái nhu cầu mở sáng tuệ giác rất cần. Anh hiểu được thì anh có niềm tin rất dễ, và anh làm sinh khởi niềm đam mê cũng rất là dễ, có phải vậy không? Cho nên mình đem cái lý giải của thiền Đông Độ để mở bừng tuệ giác của mình, để mình nhận ra là ngay hình hài này có cái không sinh không diệt, ngay phiền não có cái bất động, ngay niềm vui nỗi buồn đang sinh khởi trùng trùng có cái nhìn được niềm vui nỗi buồn. Cái không sinh không diệt của ta là cái nhận biết, có phải không? Cái vượt thoát phiền não khổ đau cũng là cái nhận biết. Và thưa các vị, khi các vị hiểu được điều này rồi, các vị tự mình thiết lập cái nền tảng thực tập trên thân hành, thực tập trên cảm thọ, thì các vị tin chắc một điều là con đường đã đi không có lầm lẫn. Tin chắc một điều đó là cái niềm đam mê nó cuồn cuộn dâng lên trong các vị, không có ai lừa gạt các vị được cả, không ai dùng cái thần thông gì mà biệt các vị được cả, cũng không có ông thầy nào có khả năng lung lạc cái niềm tin của các vị được cả, có phải vậy không? Tự ta thấu đạt, tự ta hiểu được, tự ta có niềm tin thì thưa các vị, người đó chắc chắn là trong một đời này họ tu mà phất phơ chơi ấy, thì họ cũng có thể có được niềm vui an lạc và hạnh phúc giữa nhân gian. Họ tu giỏi thì sao? Chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền không phải là điều khó. Đó là cái sự khác nhau căn bản của hai truyền thống thiền. Và mình lý giải một chút, các vị có thể thấy là nó không hề khác. Nó chỉ có cái điều là do tâm thức người ta nghiêng về cái này hoặc nghiêng về cái kia, cho nên người ta thấy nó có sự khác biệt. Và tâm thức chúng ta nó dễ sinh vô vàn điều cố chấp. Thứ nhất là mình mà may mắn học được thiền với hòa thượng thiền sư nào đó, cái mình thấy là chừng như mình ngon lắm. Mà trong khi thưa các vị, cái chuyện ngon lành là của thiền sư đó chứ không phải của mình. Mình chỉ là con rệp hay là con rận dính vào cái con cọp, chứ mình có phải là cọp đâu. Mà mình cứ nghĩ rằng mình cọp, thế thì nó sai. Và vô tình mình làm cho mình trở thành người không phát triển được đời sống tu. Cái may mắn nhất của đời sống chúng ta là chúng ta đang ở trong một cái xã hội mở chứ không phải xã hội đóng. Một cái xã hội tự do, thưa các vị, ta có quyền thăm dò vào nhiều truyền thống tu tập. Ta có quyền học với trăm bạn nghìn thầy chứ không phải một thầy. Có phải vậy không? Cái cánh cửa tri thức của các vị, thưa, nếu đóng lại thì các vị sẽ không thể phát triển được tri thức ở nhân gian. Đừng nói là tri thức học Phật. Mình đừng nghĩ là kinh sách Đức Phật chỉ có một quyển. Mình đừng nghĩ là trong dòng tu của Đức Phật chỉ có một dòng thiền. Thưa các vị, ta có quyền tham học với các vị thiền sư của truyền thống Nguyên Thủy. Và ở vùng này, Ngài Kim Chiểu là một, Ngài Ubandita là hai, bậc thiền sư lỗi lạc ạ. Thưa các vị, cái quyển ngay trong kiếp sống này của Như Lai Thiền Nguyện Dịch rất là hay. Và mình đừng nghĩ là chỉ có người Việt mình mới nếm được hương vị Phật Pháp. Các vị nhìn cái nhóm sinh thức họ dịch những cuốn sách rất là hay. Có phải vậy không? Và mình đừng nghĩ là chỉ mấy ông thầy tu mới có sự thành đạt. Các vị hãy đọc và Deep Brahma mà thấy. Có phải vậy không? Thế thì cái chuyện giác ngộ nó không phải là độc quyền dành cho mấy ông thầy tu đâu. Ta có phần, ta có năng lực, ta có thể chứng nghiệm được an lạc, giải thoát. Ta có khả năng thành đạt được. Mình đừng nghĩ dành cho thế giới các ông. Thưa các vị, Phật tánh bình đẳng. Nếu khổ đau bình đẳng như nhau, thế thì cái năng lực nhận biết cũng bình đẳng như nhau. Năng lực loại trừ khổ đau cũng bình đẳng như nhau chứ. Dường như 10 giờ tới nơi rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật, Phật vị Bạch Sư. Thật ra thì hôm nay là cái buổi cuối cùng, thì có lẽ là Phật tử khao khát để học câu hỏi. Con thì cũng đã theo lời của Phật tử dạy là biết Phật tử nào có những tình muốn lên thăm hỏi Hòa Thượng khi mà buổi thuyết giảng của Phật tử được chấm dứt. Nhưng mà cứ câu hỏi lại đi tới và câu hỏi lại đi tới, không biết phải làm sao. Cho nên con cái tình nghĩ Hòa Thượng là nếu mà bây giờ quý vị có được ý biết thân hệ là Hòa Thượng cũng đã thuyết giảng gần 3 tiếng đồng hồ, và ngày mai á thì là một buổi tu học của Hòa Thượng từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và sau đó lại có một buổi thuyết giảng 7 giờ ở trung tâm Vạn Hạnh. Vậy thì quý vị có thông cảm nếu quý vị trở lại trung tâm Vạn Hạnh hoặc đến chùa Hoan Nghiêm vào ngày mai để quý vị được đón nhận những câu trả lời của Hòa Thượng, thì thân thể xin hỏi ý kiến của quý vị và mong rằng quý vị hoan hỉ cho cái kêu gọi của thân thể. Nếu mà được thì xin quý vị hoan hỉ cho một trận đấu. Và xin cảm ơn quý vị. Trước khi Hòa Thượng hồi hướng thì thân thể cũng xin có đôi lời, bởi vì hôm nay là buổi cuối cùng tại Mason District Government Center. Sau 4 buổi tu học với Hòa Thượng thì chúng con cảm thấy là như vậy. Cách đây vài năm về trước, khi nói đến tứ niệm xứ thì chúng con cảm giác như là rất là xa vời đối với mình, và cứ nghĩ là chỉ có những thiền sư, những cao tăng mới có thể thấu hiểu được cái giáo pháp cao siêu đó của Như Lai. Nhưng qua những buổi tu học của Hòa Thượng thì chúng con cảm thấy là như mình đang được Hòa Thượng dẫn dắt vào kho tàng pháp bảo. Từng bước, Hòa Thượng đã soi sáng cho chúng con đến gần với kho tàng đó, và chúng con cảm thấy trong cuộc sống của mình, những nấc thang của cuộc đời sẽ đưa chúng con một ngày một tiếng cao hơn. Chính vì điều đó mà chúng con không biết nói gì hơn khi thấy Hòa Thượng trong 30 tiếng đồng hồ, trong suốt 5-7 ngày hôm nay, Hòa Thượng đã nói liên tục, và tất cả tấm lòng của Hòa Thượng muốn trao truyền lại, muốn dạy dỗ lại, để rồi đời sống của chúng con mỗi người đều tự mình sẽ nếm được giáo pháp nhiệm màu đó. Và riêng đối với bản thân con thì con cứ cảm giác như là mình cứ muốn là cái kho tàng đã sắp đến, và lòng tham nó khởi lên là sao mà con không biết diễn tả cái cảm thọ của con như thế nào. Có lẽ là con không nói thì cũng là không trả lời, và con chỉ biết nói là những cái lời giáo huấn của Hòa Thượng, những sự chỉ dạy của Hòa Thượng đã làm cho con sáng tỏ nhìn cơ mắt, cho con mở rộng được trái tim để đời sống của chúng con mỗi ngày một thân thiện hơn, để đền đáp công ơn và tấm lòng Hòa Thượng đã trao ra. Và mong muốn tất cả Phật tử chúng con, mỗi người đều đi trên đôi chân của mình và thưởng thức những vật thực tâm linh mà Hòa Thượng đã đem đến đây cho Phật tử vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin một lần nữa chân thành tri ân và đảnh lễ Hòa Thượng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa các vị, là tôi thỉnh một tiếng chuông, các vị nhiếp tâm thở vô thở ra rồi nhận biết từng con thọ đến trong tâm thức mình. Thank you.